Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 647. Âm vu án kiện mộng ảnh trận. Hà Miu Miu tất nhiên là biết được Thanh Ngọc thuyền chủ sẽ không bác bỏ nàng. Trọng Minh Điểu đã muốn hiện thân, tuy không biết bây giờ ở nơi nào, nhưng hiển nhiên đối với nàng đối tử ra là mang theo thật lớn thiện ý. Đến lúc này, nàng chính là muốn bầu trời bay tinh, ba vị này chân quân cũng có thể liều mạng một phen, bố trí trận cho nàng dẫn một dẫn. Nhưng nàng không phải đặng lên mặt mũi ương ngạnh chi nhân, ba vị này đối với nàng lại có cứu mệnh chi ăn, nàng đưa ra yêu cầu tự nhiên sẽ không làm người làm khó. Vãn bối cùng về một pháp sư thù hận đã sâu, tuy biết chư vị chân nhân chân quân hận không thể đem sanh thôn hoạt bác chút căm phẫn, nhưng vãn bối vẫn là muốn cầu một cơ hội, tự mình đoạt tính mạng hắn. Nàng lời nói khách khí, một chút không vì hiện nay tình trạng có lợi, mà làm ra cả vũ lấp miệng em tư thái Thanh Ngọc thuyền chủ nào có không ứng chi lý. Hắn quét mọi người một chút, rất là sảng khoái đề ra bọn họ ứng xuống. Chuyện nào có đáng gì? Ngươi muốn như thế nào xử trí? Khả cần tìm cá nhân viện trợ. Hà Miu Miu nhìn hoảng sợ vạn phần, bất phục phong tư Hà Yến Quy, nhấc lên khóe miệng nhợt nhạt cười, chỉ cần Bạch Trùng Ẩn tiền bối, giúp ta góp một tay có thể. Thanh Ngọc ngẩn người, không biết nàng rõ ràng cùng này có thù, vì sao còn muốn tìm hắn hỗ trợ. Đang ngồi hậu kỳ tu sĩ lại không chỉ này một cái. Nàng như cảm thấy không tiện mở miệng muốn nhờ, Phong Hà Yến Quy linh lực, chờ đợi Hồ Bất không trở về cũng giống như vậy. Quả thật muốn Bạch Trùng Ẩn tương trợ. Ngươi khả xác định. Vãn bối xác định. Hà Miu Miu gật gật đầu, nhận định chỉ cần hắn đến ta ra linh thạch cùng trận phủ thỉnh Bạch tiền bối bày trận. Chúc tu nghe hậu có chút buồn cười, đường đường nguyên anh chân nhân, nơi nào khuyết thiếu linh thạch cùng trận phủ. Bọn họ mỗi người trong tay đều có không ít tà trận, tử gia người cố nhiên truyền thừa hay lắm, cần phải luận tra tấn người, vẫn là để không hơn bọn họ. Tất cả mọi người cảm thấy nàng là tính trẻ con lại, nói không chính xác chính là vì quét Bạch Trùng Ẩn mặt mũi cố ý lấy hắn đến sai sử. Thanh Ngọc thuyền chủ tuy không như vậy cho rằng, nhưng Diệu Vân chân quân phất phất tay quyết định việc này. Bạch Trùng Ẩn, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Những ngươi giúp đỡ liền như vậy làm khó. Bạch Trùng Ẩn lập tức từ một đám nguyên anh sơ kỳ trung đứng dậy đi ra, đối với ghế trên cúi đầu khom lưng trong miệng liền nói. Nơi nào có thể giúp tiểu hữu giết này cuồng đồ, là ta vinh hạnh mới là. Bị nói hai ba câu sao định kết cục Hà Yến Quy, lúc này ngay cả hai chân đều đã như nhũn ra, hắn trong đầu qua vô số hình ảnh trong lòng suy nghĩ không chủ cuồn cuộn. Có bái sư nhập đạo khi hưng phấn, có bị Hà Yến tâm khi dễ khổ sở, có tiến vào hắc lao khi kinh sợ, có bị đặt ở vệ trường phong dưới thân khi chán ghét. Mà vô luận loại nào cảm xúc đều cường liệt bất quá giờ phút này. Tuyệt vọng sợ hãi cùng không cam lòng oán khí, làm cho hắn khí tức bắt đầu cường liệt dao động, thậm chí nhiều năm cũng chưa từng cảm ứng qua hận ý, rốt cuộc vào lúc này toát ra đầu. Đó là một loại lệnh hắn cả người run rẩy cảm xúc, làm cho hắn hai mắt xích hồng cắn được hàm răng làm đau, có thể cảm giác được hàm tinh tơ máu nhập khẩu tư vị. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hà Miu Miu, cái này từ đầu tới đuôi bị hắn nhìn xuống tiểu sư diệt, cái này chưa bao giờ chân chính bị hắn không coi vào đâu kim đan tiểu bối, lại sẽ có phiên thân đứng ở chỗ cao, lãnh ngôn quyết định hắn chết pháp một ngày. Hà Miu Miu cũng thẳng tắp quay lại nhìn hắn, còn mang theo có chút nợ đánh tươi cười, tận toàn lực nhường Hà Yến Quy cảm xúc thất thường, càng là như thế, càng có thể làm cho trận pháp phát huy ra toàn lực. Cái kia, Nhi tiểu hữu, không biết nghĩ bố trí cái gì trận pháp đến. Bạch Trùng Ẩn ép buộc chính mình nhìn xuống khí tức giận, mang theo cười ngượng ngùng đi đến Hà Miu Miu trước người, khả trong ánh mắt lãnh quả thật không che giấu được. Hà Miu Miu như là không thấy, lấy ra một cái trống giống ngọc giản, nhanh chóng khắc xuống Bạch gia tứ bập trận pháp chung trừ cửu âm phệ tâm ngoài trận tối làm người ta thống khổ âm u án kiện mộng ảnh trận. Trận này cùng nhiếp thần về âm trận có chút tương tự, chỉ là một cái vì tam giai, là tại thống khổ giữa hồi ức luôn hãm, sứ thần hồn bị trận pháp thôn phệ. Mà một cái khác, lại là tứ bập cực hình, tinh thần chứng kiến giống như thực vật, từng gặp thân xác thương tổn cũng sẽ lại thêm thân, thậm chí sẽ bởi trận pháp chi cố ý, tăng lớn lúc trước thống khổ. Như là sâu thẳm luyện ngục đi một chuyến, muốn sống không được, quá trình thong thả được kinh người, cũng chân thật được kinh người. Từ khởi trận đến chấm dứt, trận pháp sẽ còn cố ý nhường tu sĩ từ ảo giác trung thanh tỉnh hai lần, mắt thấy mình bị trận pháp vây quanh lại không cách nào trốn thoát, chỉ có thể đợi đãi tiếp theo ảo giác bắt đầu. Trong đó tuyệt vọng cũng không phải là bây giờ Hà Yến Quy có thể thể nghiệm đến. Hà Miu Miu lấy ra 3.000 trung phẩm linh thạch cùng ngọc giản cùng nhau đưa qua, bạch trùng ẩm trước mặt mọi người nơi nào chịu thu linh thạch, mối hận trong lòng cực kỳ, còn muốn giả hề hề nói. Nơi nào cần tiểu hữu ra linh thạch, mau thu hồi đi đi. Hắn cúi mắt oán hận lấy ra ngọc giản tham nhập thần nhận thức đảo qua, hai tay nhìn không được hơi chấn động một cái, phút chốc quay đầu nhìn về phía Hà Miu Miu xem kỹ hồi lâu. Nghĩ lại nghĩ đến. Nàng cũng thanh lang tu sĩ, lúc này mới không hề như vậy giật mình. Hắn rời đi thanh lang thì bạch gia vừa mới hủy diệt, trong tộc lưu lại quy củ nhường không cần sấm tháp, nhưng hắn đâu còn có khác biện pháp. Đánh bạc một phen còn có mạng sống khả năng, lưu lại thanh lang chỉ có thể đợi đãi thọ nguyên hao hết. May mà hắn ly khai. Bạch trùng ẩn nít quen thuộc trận pháp, hai mắt rất có thâm ý quét Hà Miu Miu một chút. Được bạch gia truyền thừa lại như thế nào? Hủy hắn luyện thi chi thù, hắn cũng sẽ không quên. Trong đại điện tại trống trải ở rất nhiều, tại phía trước nhất đạn cong lên vũ thấp giai tu sĩ từ đầu đến cuối chưa đình, vài vị chân quân không mở miệng, nơi này liền tính nhiệt huyết văng khắp nơi, bọn họ cũng không dám ngừng động tác. Bạch trùng ẩm từ nhẫn chứ vật lấy ra linh thạch, rất nhanh tại đất trống phía sau tới gần cửa điện ở, bày ra hoàn mỹ vô khuyết âm vu án kiện mộng ảnh trận. Liên lụy ở phía trên xem cuộc vui ba vị chân quân đều cảm thấy trận pháp này cực diệu, đối với hắn thủ pháp cũng là có vài phần thưởng thức. Về một pháp sư, xin mời. Bạch trùng ẩm đi đến trước mặt hắn, uy áp vừa ra, đem thấp mấy cái tiểu cảnh giới Hà Yến Quy ép tới thẳng không nổi thân. Trên người hắn hỗn loạn khí tức nháy mắt bị áp chế, bị bạch trùng ẩm đi phía trước hung hăng đẩy, bước chân lảo đảo thẳng tắp đâm vào trong trận. Hình như có một tiếng vù vù vang nhỏ, lắng nghe khi cũng đã tiêu tán. Nửa thấu linh quang tụ thành vòng bảo hộ, nhường trong trận giống như thế giới kia, ngoài trận mọi người. Như là xem xét cái thế giới kia quần chúng. Bạch gia tứ bật trận pháp thực lực, đích xác không giống bình thường. Hà Yến Quy rất nhanh mê mắt thất thần, liên tục trải qua kinh sợ cùng tuyệt vọng. Đến ảo giác lần đầu tiên chấm dứt, hắn từ giữa tỉnh táo lại, mới biết vừa mới đứng ở trong điện sở cảm thụ cảm xúc, chẳng qua là hải trung cát vụn, rất nhỏ được không đáng giá nhắc tới. Âm vu án kiện mộng ảnh trận uy lực kinh người, cần linh khí đồng dạng kinh người, khởi động một hồi ảo giác, mấy ngàn trung phẩm linh thạch đã tiêu hao gần nửa. Trận thứ hai ảo giác chấm dứt, linh thạch trung ẩm chứa linh khí, đã muốn nhanh thấy đáy. Như thế tất nhiên là kiên trì không đến trận thứ ba ảo giác khởi, bạch trùng ẩm trong lòng phiền muộn, hắn thân gia vốn cũng không phong, không nghĩ lại lấy trung phẩm linh thạch đi ra. Gặp Hà Yến Quy không có khả năng chống đỡ thượng lâu lắm, dứt khoát động niệm cuốn lấy mấy chỗ mấu chốt trận cơ, rót vào tự thân linh lực, nhường ảo giác lại kiên trì gần như chén trà nhỏ. Hắn nhiều nhất hao phí 7-8 thành linh lực, đãi chấm dứt trở về đà tỏa chính là. Hà Miu Miu thấy thế ý cười làm sâu sắc, trong mắt lóe lên ngoan ý, hết thảy đều cùng tưởng tượng giống nhau, kế tiếp, liền chỉ chờ Hà Yến Quy tắt thở. Tán tu nan vi, tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 648, ngọn lửa đốt người. Hà Yến Quy sủi lơ trên mặt đất, nghẹn ngào nức nở treo một hơi tùy thời cũng có thể thượng không đến, khí tức suy yếu nhanh hơn muốn tán loạn. Trong mắt hắn tuyệt vọng cùng hoảng sợ dần dần biến mất, chỉ còn lại vài phần mê mang theo bạch trùng ẩn rót vào linh lực càng nhiều, hai mắt càng là không tụ nhìn. Rất nhanh trên người hắn cuối cùng một tia sinh cơ cũng tại không có ngừng lại ý ảo giác chung biến mất, thẳng đến tắt thở đều từ đầu đến cuối chưa thể từ luyện ngục cách tình hình chung thoát ly. Bạch trùng ẩm nhìn hắn thần hồn phai mờ, trong mắt có vài phần tham lam, khối này thân xác linh lực còn chưa triệt để tiêu tán, nếu là lập tức thu nhặt lên, nói không chừng còn có thể luyện chế ra hung thi. Tốt xấu là ninh thần sơ kỳ nhục thể, lấy đến thay hắn nâng công kích, đều có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Hắn tham ý chỉ tại trong đầu qua một cái chớp mắt, rất nhanh lại tỉnh táo lại. Đại điện này thượng rất nhiều tà tu, nói không chừng đều cùng hắn có đồng dạng ý tưởng, hắn tại thuyền thượng địa vị không cao, hơn phân nửa là không chiếm được tay. Bạch trùng ẩn không hề nghĩ nhiều, tính toán thu hồi tác động trận cơ thần thức, đánh gãy linh lực đưa vào trên người linh lực chỉ còn sót lại ba thành. Này đối vô nguyên anh tu sĩ mà nói liền tính nguy hiểm, nếu không phải là ở vui vẻ thuyền thượng thực dễ dàng bị người ám toán. Hắn bước ra nháy mắt, chợt thấy phía sau đau xót. Chưa bao giờ cảm thụ qua thiêu đốt, nóng cháy đến mức như là trực diện bầu trời mãnh liệt. Phía sau lưng huyết nhục chỉ tại nháy mắt bị hỏa táng, kinh mạch cốt cách cùng ngũ tạng lục phủ cũng khó lấy may mắn thoát khỏi. Bạch trùng ẩn phẫn nộ xoay người, ngay mặt lại vừa lúc bị một đoàn vàng ấm diễm hỏa bao khỏa, hình người hỏa cầu đốt ra quang mang chói mắt. Khói đen cuồn cuộn tán đến lớn điện tràn đầy cháy khét mùi. Ngay từ đầu bạch trùng ẩn còn có thể phát ra đinh tai nhức ấp hô to, khiến cho người thần hồn đều thấy lay động, nhưng chỉ là vài hơi thở, hắn gọi tiếng là được vì khàn khàn kêu thảm thiết, không bao giờ thành nhân tiếng. Dị hỏa ngưng tụ thành khổng lồ chu tước, bao lấy nho nhỏ hình người, từ đại điện trúc tu góc độ nhìn lại, lại như là một ngụm đem nuốt vào trong bụng. Một đám nguyên anh chân nhân xem kịch vui, khiếp sợ, lại không một người chịu ra tay kéo bạch trùng ẩn một phen. Ai cũng nhìn xem, từ ban đầu thỉnh hắn bày trận chính là Hà Miêu Miêu bố trí xuống cạm bẫy. Bạch trùng ẩn bản tôn thực lực không cường, dựa vào tất cả đều là cường hãn hung thi, lúc này mất đi 7-8 thành linh lực càng là nhược được không bằng bình thường nguyên anh trung kỳ. Mặc dù như thế, kim đan sơ kỳ Hà Miêu Miêu muốn giết hắn, vẫn là khó như lên trời. Nàng cả người linh lực ra hết, cắn chặt răng nhìn xuống kinh mạch đau đớn, toàn tâm toàn ý cùng chu tước liên thông, gắt gao vây khốn bạch trùng ẩn không buông. Hắn uy áp cùng công kích vẫn chưa cắt đứt qua, nhưng nàng bên cạnh nguyên anh các tu sĩ sẽ không ngồi chờ chết. Một cái vung phất ốm tay áo, một cái vươn tay ngưng ra bình chướng, ngay cả dư uy đều chưa từng tán đến Hà Miêu Miêu trước mặt. Vì không để cho gì hỏa liệu đến tự thân, cũng vì thuận tay giúp Hà Miêu Miêu góp một tay, ngồi ở tối xuống đầu nguyên anh sơ kỳ nhóm, cùng nhau chém ra cường thế kết giới, ngăn trở bạch trùng ẩn ý đồ nhằm phía tiền phương thế. Cứu! Mệnh! Thỉnh cầu ngươi! Thả ta! Hà Miêu Miêu cảm giác trong cơ thể linh lực tiêu hao quá nửa, lập tức ăn vào bổ linh đan luyện hóa, nàng mắt lạnh nhìn bạch trùng ẩn bắt đầu cầu xin tha thứ, trong lòng không hề sở động. Ghi nhớ hộ quốc chùa chi thù, phải không chỉ có bạch trùng ẩn một người. Nếu không phải là nàng được qua bạch gia trận pháp ngọc giản, nếu không phải là hồ bất không có sở phát hiện, ngày ấy nàng chắc chắn cùng chân hoang cùng nhau, chết tại cửu âm phệ tâm trong trận. Nhận đến trăm chu phệ tâm khổ, cuối cùng tại âm khí trung trở thành hung thi. Hộ quốc chùa trong vô tội phàm tăng không biết chết bao nhiêu, mỗi người oán khí tận trời, còn có Hàn Tuyền tự phái đi thiền định kỳ đệ tử, bị cửu âm chu đi vào thể, tươi sống kéo ra trái tim tâm mạch mà chết. Nhưng không đếm được nam nữ già trẻ chết thành như vậy thảm trạng, tại bạch trùng ẩn mà nói lại giống như cơm thường, bậc này tà tu trung đều xưng được với bại hoại người. Nàng mới sẽ không thủ hạ lưu tình. Trong lòng nàng thanh thanh sở sở, bạch trùng ẩn người như thế, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua bất cứ nào thù hận. Mong khi bị hắn nắm lấy cơ hội, chắc chắn ra tay với nàng, để hộ quốc chùa hủy trận chi thù. Hắn đã là nguyên anh hậu kỳ, một khi ngủ đông khởi lên chính như trốn ở nồng đậm bụi cỏ độc xà, có kiên nhẫn có thực lực, nếu là xuất động, Hà Miêu Miêu rất khó một mình đối mặt hắn ám chiêu. Vừa chú định tử thủ, nàng sao không trước hành động tay. thừa dịp đại điện chúng chân nhân chân quân tạm thời còn đối với nàng ôm có vài phần mượn sức ý, chính là đem đánh chết thời cơ tốt. Có người giúp ngăn trở, có người giúp hóa đi phản kích, nàng chỉ cần hào hào khống chế dị hỏa, nhường Chu Tước Chi Linh ở trong đó phát huy ra lớn nhất thực lực. Toàn bộ đại điện vốn là ánh vàng rực rỡ, tại dị hỏa thiêu đốt chung càng là nơi nơi lộ ra chói mắt hào quang. Ngọn lửa hóa thành Chu Tước, hình quạt màu dưới, một đôi viên mắt linh động mà sắc bén, thật dài lông đuôi quét tại cao giai linh ngọc cửa tiệm liền mặt đất kích khởi tầng tầng khói trắng. Đó là ngũ giai linh ngọc, tại thời gian dài thiêu đốt dưới, cũng khó lấy hoàn hảo không tổn hao gì, lại càng không tất nói còn chưa bước vào thay đổi thần chi liệt bạch trùng ẩn. Nguyên anh hậu kỳ thân xác lại là cường hãn, cũng khó tại Chu Tước gì hỏa xuống kiên trì lâu lắm. Bạch trùng ẩn sớm đã nhìn không ra hình người, thân xác cốt cách tận thay đổi, tại Hà Miêu Miêu lại nuốt tiếp theo viên bổ linh đan thì điên cuồng tăng mạnh thiêu đốt dị hỏa, đem triệt để hóa làm đen bụi đất. Một chỉ nửa thấu nguyên anh, diện mạo khuôn mặt hoàn toàn là một khắc phúc bộ dáng. Hà Miêu Miêu nhìn kỹ dưới, có thể nhìn ra vài phần bạch vô ngung bóng dáng, xem ra đây mới là bạch trùng ẩn đích thật dung mạo. Nàng nơi nào sẽ cho đối phương lưu lại nửa điểm sinh cơ, dị hỏa tầng tầng trong vòng vây, một đạo gặp tiếng không thấy bóng công kích mang theo kiếm khí cùng bạo liệt hỏa linh chui vào dị hỏa bên trong cuồng quậy một khí. Kêu thảm thiết liên tục chấn động đại điện. Vốn là yếu ớt được không chịu nổi một kích nguyên anh tại dị hỏa cùng ngậm nhìn song trọng thế công trung triệt để hóa làm linh quang tiêu tán được vô tung vô ảnh. Kêu. Hà Miêu Miêu thật sâu thở ra một hơi, tâm thần đều khoan khoái không ít. Bạch trùng ẩn cái này ngay cả một tia một sợi hồn phách đều không lưu lại, cũng vô pháp làm ra đoạt xá chi sự, sống thêm một lần. Ai nhỉ? Không hổ là tử gia hậu bối, quả thật là lợi hại. Nhi tiểu hữu hào thủ đoạn. Nguyên hậu tu sĩ ta chờ cũng khó lấy kích sát, tiểu hữu vừa ra tay, ngay cả nguyên anh đều không thể tránh được. Hậu sinh khả ấy, hậu sinh khả ấy a. Hà Miêu Miêu trắng mặt, linh lực còn dư hai thành, kinh mạch có hơi đau đớn, thức hải cũng có chút hôn trầm. Nghe đến mấy cái này trái lương tâm lại khoa trương tán dương, hơi kém nhìn không được cười chàng. Bạch trùng ẩn bị người vây ở tại chỗ không thể phản kích, dù là cách nào người mang thiên địa linh hỏa tu sĩ, đều có thể đem này thiêu đến mất mạng, chỉ nhìn thời gian dài ngắn mà thôi, này cùng nàng thực lực cùng tử gia có quan hệ gì. Vệ trường nhạc sớm không nín được cười, ngoéo miệng góc mặt mang trêu tức, hướng đáp lời mọi người chắp tay, nhất nhất ứng xuống khen. Trong lòng hắn biết được, một khi những người này phát hiện, Hà Miêu Miêu sẽ không vì bọn họ nói thỉnh yêu tu lưu lại bọn họ, những này, hảo ý, lập tức liền sẽ hóa làm sát khí. Bất quá hắn cũng không lo lắng, cùng ngồi ở đối diện Hà Miêu Miêu nhìn nhau, hai người đều đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt sắp tới hết thảy. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 649. Dãy núi chỗ sâu. Thanh Ngọc thuyền chủ vẫn niết cốc rượu, ánh mắt xuyên qua tiền phương vũ giả, nhìn cửa đại điện hai trận tử vong. Đối Hà Miêu Miêu quan cảm, từ khách khí lễ độ tử gia hậu bối, vòng ra trở thành tâm cơ thủ đoạn không tầm thường kim đan tu sĩ. Hắn cùng với giữa sân trúc tu đều hiểu. Hà Miêu Miêu đây là nương thế, mạnh mẽ lợi dụng bọn họ một phen. Nhưng này lợi dụng lại không coi vào đâu đại sự, mượn chính là hắn nhóm chủ động biểu đạt hảo ý, cũng vì bọn họ giải quyết một cái nhảy nhót tên hề. Trung quy bạch trùng ẩn nhân phẩm không được tốt lắm, tại thuyền thượng ít có người phản ứng, bởi vì này khúm núm bộ dáng làm người ta chán ghét, chẳng sợ chết đến thê thảm, đều không có nhân tâm sinh liên ý. Hà Miêu Miêu chính là thấy rõ điểm này, thấy rõ nay thế cục, mới có thể tại Hà Yến Quy khi chết lập tức ra tay. Dị hỏa thay đổi tước uy lực không tầm thường, cháy được vừa nhanh lại ngoan, nhường đại gia thưởng thức một hồi trò hay. Thanh Ngọc thuyền chủ không hề sở động, đối với chuyện này không tính là vui như mở cờ, cũng không hề bị lợi dụng phẫn nộ. Đối với hắn cùng bên người hai vị thay đổi thần chân quân mà nói, Hà Miêu Miêu tối theo Bạch Trùng Ẩn cùng phía dưới Nhạc Khúc Vũ Tư một dạng đều là tùy ý xem có thể việc nhỏ. Hảo đều đi xuống đi. Thanh Ngọc thuyền chủ trước mặt linh rượu đã hết, hắn từ trước điều khiển tự động, làm cái gì đều không thích quá độ, bầu rượu gặp không đồng thời, liền nói vung tan vũ giả vui người. Chúng chân nhân đang tại vết sạch tâm tư khích lệ Hà Miêu Miêu, hận không thể đem thiên hạ tất cả hảo từ dán tại trên người nàng. Đương nhiên, đồng thời cũng không quên trong tối ngoài sáng để lộ ra, nghĩ tại trọng minh điều trong tộc đời ý tứ. Thanh Ngọc thuyền chủ gõ gõ cốc rượu, mọi người lúc này mới an tĩnh lại quay đầu nhìn về phía ghế trên. Trọng minh điều tộc bí ẩn kết giới trận pháp tầng tầng, ta chờ còn cần đi lên hơn 10 ngày mới có thể đến. Mấy ngày nay, đại gia ngẫm lại nơi đi đi. Lời vừa nói ra, chúng chân nhân một trái tim ngã xuống đáy cốc. Đây là uyển chuyển nói cho bọn hắn biết, không thể đi theo linh thuyền đi trước. Ngồi ở chân nhân đống bên trong Hà Miêu Miêu, lập tức cảm giác được quanh mình khí tức biến hóa, âm chắc chắc, có chút sấm nhân. Nàng nhìn phía trên, đâm vào Diệu Vân chân quân trấn an trong ánh mắt, ý bảo nàng không cần lo lắng. Nàng nghĩ lại một lát, cũng biết chính mình nhìn như nguy hiểm kỳ thực khả năng không lớn bị thương tổn. Phía trên thay đổi thần chân quân, động niệm đều có thể giết chết phía dưới chân nhân, một khi có gì động chết đều không nơi nói rõ lý lẽ đi. Vừa mới còn tiếng nói tiếng cười đại điện chợt an tĩnh lại, không khí có chút nặng nề, đại gia sắc mặt cũng đều không rất đẹp mắt. Trong lúc nhất thời thật lâu không người lên tiếng qua hồi lâu, Hà Miêu Miêu bên cạnh nguyên hậu nữ tu bỗng nhiên đứng dậy, đi đến trong đại điện tại. Nàng giờ phút này thu kia phó kiều mi phong lưu bộ dáng cung kính hướng lên trên phương chắp tay, có chút thức thời nói. Thuyền chủ cùng hộ pháp hảo tâm thu lưu nhiều năm, giúp vãn bối tránh thoát giết cuộc đếm không hết, hôm nay để tránh ba vị chân quân khó xử, vãn bối nguyện lập tức xuống thuyền từ tại Vạn Yêu Sơn Mạch tìm con đường sống đến. Còn lại hai danh nguyên anh hậu kỳ, nghe vậy lẫn nhau nhìn nhau cơ hồ tại đồng thời đứng dậy, biểu đạt ý tứ cùng nữ tu một dạng. Bọn họ vừa mới chịu phóng hạ thân đoạn lấy lòng vệ trường nhạc, Hà Miêu Miêu thật là muốn vào đi vào trọng minh điều tộc thỉnh cầu cách bình an, nhưng vừa mới là vừa mới, bây giờ là hiện tại. Thanh Ngọc thuyền chủ vừa có lời ấy thuyết minh việc này căn bản không có khả năng. Lại có nhìn đến Hà Miêu Miêu giải quyết Hà Yến Quy Bạch Trùng Ẩn từng màn, mấy vị này trong lòng đều đã minh bạch tiểu nha đầu chỉ sợ không phải sẽ mềm lòng người. Cùng này đến thời điểm ganh tị, không bằng chủ động một ít, hảo tụ hảo tán lưu lại biết điều ấn tượng, ngày sau cũng hảo tiếp lui tới. Tính lên, Vạn Yêu Sơn Mạch địa bàn đại, linh khí đầy đủ, so ở bên ngoài nhưng là an toàn hơn. Bọn họ mấy người hoặc liên hợp hoặc phân tán, không trêu chọc cường thế yêu tu, luôn luôn có thể giữ được tánh mạng. Vui vẻ thuyền nguyên hậu tu sĩ, vốn là chỉ có 5 cái, hồ bất không bên ngoài chưa về, Bạch Trùng Ẩn hóa thành tiêu bụi đất, ba người này vừa động, liền có đỡ chút phản ứng kịp nguyên sơ, nguyên trung chân nhân đi theo. Bất quá còn lại bất động, vẫn là đa số. Thanh Ngọc thuyền chủ nhìn không ra hỉ nộ, thản nhiên gật đầu, động niệm nhường vui vẻ thuyền ở không trung đình lưu lại. Cho mỗi người cho chút phòng thân vật cùng liên lạc phù lục, trong giọng nói mang theo bình thường một loại ôn hòa, đem chủ động muốn đi 17 danh tu sĩ tống xuất thuyền ngoài. Trên điện còn lại, vẫn có 10 tên sơ kỳ, 10 tên trung kỳ, lão thần tại ngồi ở nguyên vị, khi thì hướng Hà Miêu Miêu, về trường nhạc cử nâng chén. Bọn họ chính là đối Hà Miêu Miêu khen lấy lòng lợi hại nhất một đám người, ôm tâm tư cùng rời đi tu sĩ hoàn toàn tương phản. Bọn họ cho rằng chỉ có đi theo ba vị chân quân cùng với trọng minh điểu bộ tộc tài năng được đến chân chính an toàn. Phía ngoài địa liệt chẳng biết lúc nào có thể bù thêm truyền tống trận lại bị phong ấm rớt, nếu là theo cao giai yêu tu, nói không chừng còn có thể có cơ hội rời đi này giới. Bọn họ không tin. Hơn 10 ngày công phu còn chỉ không được một cái kim đan sơ kỳ tiểu nha đầu. Chỉ cần cùng nàng nói định, những kia yêu tu lại không tình nguyện, dù sao cũng phải cho cái mặt mũi mới là. Đi một đám tu sĩ, đại điện càng thêm trống trải. Thanh Ngọc thuyền chủ nhìn Hà Miêu Miêu cùng vệ trường nhạc, cũng không nhắc lại đuổi người chi sự, chỉ tiếp nói khởi bây giờ hành trình. Chúng ta nay chỗ ở vị trí đã là dãy núi chỗ cực sâu. Vài vị trọng minh điểu chân quân giải quyết đồ sơn lão tặc, mang theo hồ bất không đi trước một bước, nhường ta chờ đi theo phía sau. Giải quyết đồ sơn lão tặc hậu, ta chờ may mắn cùng vài vị chân quân bắt chuyện vài câu, biết được nay dãy núi chỗ sâu đã có cửu tòa đại hình thành trì, trong đó ngũ tòa đều là cùng tử gia giao hảo yêu tu sở thiết lập. Thác tử gia tiểu hữu phúc, ta chờ ở này thập phần an toàn. Hắn lời nói hạ xuống thì chúng chân nhân mỗi người âm thầm may mắn, chính mình không cùng những kia ngốc tử một đạo rời đi. Ngũ tòa đại hình thành trì trong có bao nhiêu yêu tu, đồ sơn thì chính là kêu lên âm dương tông người cùng nhau, cũng không dám tới gần nửa bước. Bọn họ trong lòng phần mình nghĩ, này hơn 10 ngày trong phải như thế nào đối đãi Hà Miêu Miêu, tài năng vững vàng lưu lại yêu tu thành bên trong. Có nghĩ là tiếp tục lấy lòng, cũng có không ít người, nghĩ tất cả đều là nham hiểm chiêu số. Ba vị chân quân không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng, như nắm lấy cơ hội, khống nàng tâm thần. Chúng chân nhân phần mình đắm chìm tại suy nghĩ chung, không thể nhìn đến Thanh Ngọc, Diệu Vân, Huy Vân tam người mắt trong chợt lóe lên tối mang, mà Hà Miêu Miêu cùng vệ trường nhạc phải không từng bỏ qua. Hà Miêu Miêu tại Thanh Ngọc thuyền chủ sớm nói, ám chỉ mọi người rời đi thì nàng liền nhận thấy được trong đó có vấn đề, những này nguyên anh chân nhân lưu lại nhất định không có hảo sự. Tại nhìn đến phía trên ba người tối nghĩa ánh mắt thì càng là tin tưởng điểm này. Nàng cùng vệ trường nhạc đều nghĩ không ra, những này chân nhân sẽ gặp phải những gì, bất quá, nàng cũng không thèm để ý là được. Hà Miêu Miêu cúi mắt yên lặng chơi cốc rượu, chờ đợi Thanh Ngọc lên tiếng tán yến, hắn lại nói vài câu yêu tu thành trì đại khái phân bố, nghĩ đến là chính mình biết tin tức cũng không nhiều, không bao lâu liền phất tay nhường mọi người trở về. Vệ trường nhạc mang theo Hà Miêu Miêu né tránh được nhanh chóng, né tránh vội vàng theo tới đích thật người, xuống đến tầng dưới chót bố trí thượng kết giới trận pháp, tạm thời ngăn cách hết thảy gây rối. Tán tu nan vi. Tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 650, trọng minh điểu tục, chỉnh 15 ngày, hồ bất không trừ ngẫu nhiên truyền tấn nói cử ly, chưa bao giờ tự mình trở về qua. Thẳng đến vui vẻ thuyền xuyên qua một chỗ nặng nề kết giới, chậm rãi hạ xuống rơi thì hắn mới lại khoác một thân thấp giai chim vũ, đầy mặt mệt mỏi đứng ở thuyền hạng nhất đãi. Mấy ngày nay, ý đồ kinh động tầng dưới chót khoang kết giới tu sĩ không ít, nhưng vệ trường nhạc khéo đưa đẩy, Hứa Khâu Dương cường thế, hai cái cổng lại rất khó ứng phó. Phía trên tu sĩ ngẫu nhiên nói chút uy hiếp chi nói. Lại từ đầu đến cuối không dám cứng rắn đến, cuối cùng ngay cả Hà Miêu Miêu mặt đều chưa từng nhìn thấy. Một bầu nhiệt huyết hoặc ý nghĩ xấu đều chưa kịp xử ra đến, đã đến trọng minh điểu tộc địa. Lên đến bung tàu thì nồng đậm tinh thuần linh khí đập vào mặt, nhường Hà Miêu Miêu có chứa ám thương kinh mạch, giống như ngâm mình ở một vong có chứa thương chi hiệu nước suối chung. Nàng chói mắt đảo qua bốn phía đặc sắc một cao ngất. Sinh cơ bừng bừng thảo mộc đều là chưa từng đã gặp chủng loại, xuôn xuê phải xem không lại đây. Đình thuyền địa phương là một mảnh đất trống, bốn phía đều là trong mây đỉnh phong, liên miên chập trùng không biết kéo dài tới nơi nào, mây mù quấn tiên khí phiêu phiêu thì sử thanh tỉnh thế ngoại bảo địa. Cùng hồ bất không cùng nhau chờ ở thuyền đầu, là một gã hai mắt đều là trọng đồng nguyên anh viên mãn yêu tu. Trừ này song trọng minh chim tộc đặc hữu mắt ngoài, còn lại hết thảy đều cùng nhân tu không khác, khuôn mặt tựa thanh niên, nhìn qua tương đối ôn hòa. Lên trước đến bung tàu nguyên anh chân nhân, ý đồ cùng hắn bắt chuyện kết giao, mà thái độ của hắn lại không giống khuôn mặt như vậy thân thiện, mang theo ám kim sắc trọng đồng đảo qua, mọi người lại không dám tiến lên nửa bước. Nhìn đến Hà Miêu Miêu thì vị này yêu tu chân nhân thái độ lập tức cứu vãn, từ trên người nàng cảm ứng được chu tước khí tức, làm cho hắn phát ra từ nội tâm sinh ra cảm giác thân thiết đến. Mau theo ta đến, tộc lão nhóm cũng chờ gặp ngươi. Hắn hướng Hà Miêu Miêu vẫy tay, quen thuộc đến mức như là thật lâu không thấy bạn cũ, không giống mới gặp người xa lạ. Hà Miêu Miêu nhìn về Trường Nhạc, lại cùng Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang gật gật đầu, tự hành đi ra phía trước, hướng tới hắn cùng với Hồ Bất Không nói thi lễ. Vãn bối gặp qua. Chân nhân. Nàng không biết nên xưng hô như thế nào đối phương, lại không giống đối phương có thể cảm ứng được huyết mạch khí tức, nhất thời có chút rất khó lập tức thân cận dậy, chỉ có thể để mắt đi quét Hồ Bất Không. Hồ Bất Không đầy mặt mệt mỏi, hướng nàng cứng rắn giật giật khóe miệng nói. Vị này là Trọng Minh Điểu bộ tộc trưởng lão, họ An tên gọi Hoài Út. Ngươi tên là gì? An Hoài Út cười lắc lắc đầu, có chứa vài phần chim muông đặc hữu thần thái, thoạt nhìn mặt xanh có chút dáng điệu thơ ngây khả cúc, nhường Hà Miêu Miêu hơi chút buông lỏng vài phần. Hà Miêu Miêu ở đây tất nhiên là muốn lấy Tử gia thân phận hành tẩu, ôm quyền lại hành một lễ nói, vãn bối tên gọi Tử Tuyền. Gào! Ngươi là Tử Dập Tôn Nhi. An Hoài Út thoạt nhìn rất cao hứng đối với Hà Miêu Miêu xem, gật gật đầu nói, lớn cùng ngươi tổ phụ mẹ ngươi đều có vài phần tương tự, ngô. Cùng ngươi phụ thân cũng có chút giống. Hắn nói trọng đồng một chuyện, rất có thâm ý nhìn Hồ Bất Không một chút, thấy hắn mặt lộ vẻ lưu luyến sắc, trong mắt tràn đầy áy náy, lúc này mới không hề nói tiếp. Hà Miêu Miêu không biết hắn nói như vậy là vì cố ý nhắc tới chuyện cũ, nhưng Hồ Bất Không khó chịu, vẫn là chính mình quả thật cùng thân nhân tương tự. Bất quá nghe vào trong tai, luôn luôn có vài phần cao hứng. Nàng tại ảo giác chung đã gặp phụ mẫu, chỉ là trong lòng suy nghĩ, nàng cũng không rõ ràng bọn họ rốt cuộc là gì bộ dáng, chính mình đến tột cùng càng giống ai một ít. Ngẫm lại Tử Diễn cùng nàng tương tự, hơn phân nửa là càng giống Tử gia người đi. Cố ý lâm vào vài câu, nhường một bên Hồ Bất Không lập tức suy sụp khởi lên, An Hoài Út trên mặt lộ ra ngoài đắc ý tàng đều không giấu được, cũng không có ý định giấu. Tái ngộ Hồ Bất Không, An Hoài Út phản ứng đầu tiên là giết hắn, nhưng nghe Tử gia hậu bối tại hậu phương linh thuyền trung bị Đồ Sơn thị đuổi giết ám hại đến tận đây, lúc này mới kiềm chế xuống đến chưa từng xúc động làm việc. Về trước tộc, có chuyện gì nghỉ ngơi tốt lại nói. An Hoài Út nhìn ra Hà Miêu Miêu thân có vết thương nhẹ, thân hình chấn động hóa làm xích hồng kim cuối đại điểu thanh minh một tiếng hướng hậu quay đầu, mau lên đây, ta đã ngươi tiến đến. Hà Miêu Miêu thoáng thất thần, gặp cặp kia trọng đồng không hề vui đùa ý, thầm nghĩ chẳng lẽ là chính mình ngạc nhiên. Tại Hồ Bất Không cùng An Hoài Út dưới sự thúc giục, nàng mới yên lặng tiến lên vài bước, nhẹ nhàng tiếp tục trên cổ vũ mau, phiên thân ngồi lên. An Hoài Út cố ý thu cao giai uy áp, một chút cũng không tản ra đến, rộng rãi trên lưng vũ mao xóa tung, hỏa linh khí có hơi nóng lên cùng nàng tự thân khí tức có chút sấp xỉ chỗ, nhưng nàng chợt cảm thấy an lòng. Đang định nó dương cánh thì Hồ Bất Không đồng thời truyền âm nói. Đừng lo lắng, Thanh Lang tu sĩ ta sẽ an bày xong. Hà Miêu Miêu hướng hắn gật đầu thì hai bên vươn ra hai cánh chấn động mạnh một cái. Hướng phía trước một hướng nhảy, trong nháy mắt quanh thân đất là vạn trượng trời cao. Chỗ cao phong sắc bén phi thường, sát thượng An Hoài Út tế xuất phòng ngự linh quang thì Hà Miêu Miêu đều có thể nghe hô khiếu chi thanh. Bọn họ xuyên mây mà qua, vỗ cánh liền là trăm trong có hơn, so với tứ bậc phi hành linh khí đều phải nhanh hơn rất nhiều. Hà Miêu Miêu nằm ở trên lưng nó, không dám đem xích hồng diễm lệ vũ mau bắt được thật chặt. Nàng tuy biết chính mình này điểm khí lực sẽ không đả thương đến An Hoài Út, nhưng này vũ mao thật sự mềm mại tinh mỹ, thoạt nhìn khiến cho người rất khó xuống tay. Nàng song trưởng gián tại không tính nhỏ trên cổ, phủ thân mình chung quanh xem, tại thói quen ngẫu nhiên cao thấp phi hành hậu, nàng cũng không hề lo lắng chính mình sẽ rơi xuống đi xuống. An Hoài Út phi hành phương hướng chính là cực nơi xa đỉnh phong, đứng ở đỉnh thuyền ở thì căn bản thấy không rõ trong mây mù còn có như vậy một ngọn núi. Tốc độ nó cực nhanh, bay không quá nửa nén hương công phu, đã xoay tại cao sơn chi đỉnh, lấy một loại cực kỳ quy luật thanh đề, đánh văng ra phòng ngự kết giới. Đây là tiến vào tộc lão đỉnh núi âm luật, kết giới trận pháp tin cậy này mở ra một cái khẩu. An Hoài Út thấy nàng nghe được ngạc nhiên, truyền âm giải thích một câu, xuyên qua tiêu tán tảng lớn bình chướng, dừng ở đỉnh núi một khỏa to lớn linh mục xuống. Đãi nó cùng Hà Miêu Miêu chui qua đi thì kết giới nhanh chóng khép lại, nhanh đến cơ hồ không khiến Hà Miêu Miêu phát hiện. Đỉnh núi địa thế bằng phẳng, như là bị ai dùng kiếm gọt qua, mặt đất thạch đầu cứng rắn vô cùng, một tia bùn đất đều không, lại sinh trưởng 19 khỏa cử đại linh một, đỉnh chóp cơ hồ cắm thẳng vào đi vào thiên ngoại. Hà Miêu Miêu còn chưa từng thấy qua bậc này kỳ quan, bốn phía quan sát một trận, phát hiện những này đại thụ kết hợp tiểu thụ là dựa theo quy luật phân bố, thoạt nhìn là giống chưa từng đã gặp cao giai trận pháp. Cây này là tộc lão nhóm nghỉ lại địa phương, hiện nay có bế quan có 10 vị, còn có ngũ vị mấy ngày trước cùng Đồ Sơn thì đánh nhau, nhận chút vết thương nhẹ, đang tại cây trung tu dưỡng. Hôm nay muốn gặp có bốn vị, đều là tính tình ôn hòa trưởng bối. An Hoài Út tại Hà Miêu Miêu phiên thân dưới thì đã muốn biến thành hình người, khôi phục ôn hòa thanh niên bộ dáng. Hắn một đường đi một đường giải thích, vòng qua hảo chút tráng kiện cây cối, đem Hà Miêu Miêu dẫn tới một chỗ so phòng ở còn rộng hơn khoát linh mục trước. Vãn bối Hoài Út cùng Tử Tuyền tiến đến thỉnh gặp tộc lão. An Hoài Út vòng quanh linh mục đi nửa vòng, đi đến một chỗ mục văn kỳ lạ địa phương, tay phải đặt ở trước ngực đã bái bái. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 651. Tộc lão. Hắn vừa dứt lời kỳ lạ mục văn liền bắt đầu biến hóa. Như là sống bình thường tại trên thân cây du tẩu lưu động. Triệt để biến hóa vì một khác bản vẽ án thì Hà Miêu Miêu chỉ thấy trên cây khai ra một cái khẩu, lộ ra sáng trưng phòng khách nhỏ cùng với ngồi ở phía trên bốn gã thay đổi thần chân quân. Phòng khách nhỏ trong cỏ xanh mọc cao, bốn vách tường đeo thanh đằng, đằng thượng cũng không có thiếu đỏ tươi trái cây, mỗi người đều tản ra cực kỳ tinh thuần hỏa linh khí, thoạt nhìn như là ngọc giản sở hỏa ngũ giai minh dương quả. Hà Miêu Miêu âm thầm liếu lưới trái cây kia nhi ở bên ngoài hiếm thấy, đặt ở đấu giá hội thượng kêu giá đều là thượng phẩm linh thạch, không nghĩ đến nàng một lần liền thấy nhiều như vậy, chói mắt đảo qua đều phải có 20-30 viên. Bất quá đảo mắt nhìn đến ghế trên bốn gã thay đổi thần chân quân, nàng cũng tất nhiên không thể ly kỳ. Hai nam hai nữ thoạt nhìn đều là ngoài 30, trên người một tia khí tức đều không có, thoạt nhìn phản phát quy chân đến nhất định cảnh giới. Hà Miêu Miêu liền biết này bốn đều là thay đổi thần viên mãn. Chúng nó lớn có chút xấp xỉ, lại đặc biệt đặc sắc, một nam một nữ trọng đồng phiếm kim bên cạnh. Mặt khác hai cái phiếm hồng bên cạnh đồng loạt nhìn nàng đánh giá, trên mặt tươi cười đều rất hòa thuận. Ngồi ở trung gian hồng nhãn trọng đồng nữ chân quân, mặt hắc bạch giao nhau quần lụa mỏng, An Hoài Út thành nàng tư hàm trưởng lão. Nàng cười rộ lên khi mang theo hai cái tiểu lúm đồng tiền, viên viên mặt phối hợp viên viên mắt, vừa thấy khiến cho người cảm thấy thân thiết. Ngươi chính là Tử Tuyền. Nháy mắt đều lớn như vậy. Mẹ ngươi sinh ra thì ta còn đi Phủ Diêu Sơn xem qua đâu. Hà Miêu Miêu tại nhìn thấy An Hoài Út thì liền rõ ràng cảm nhận được trọng minh điểu bộ tộc thiện ý, cùng với chúng nó cùng tử gia thân cận. Nghe được Tư Hàm chân quân nói lên chuyện cũ, càng là cảm thấy trong lòng dễ chịu, nàng cung kính đối với bốn người hành một lễ nói. Vãn bối Tử Tuyền tạ qua chư vị tiền bối giải cứu Thu Lưu Chi ăn. Đứa nhỏ này. Cùng người trong nhà khách khí cái gì? Mặt tròn nữ tu bên cạnh thanh niên nam tu tên gọi Tư Ái, lớn có chút xinh đẹp, đen lúng liếng trọng đồng vây quanh một tầng nhợt nhạt kim bên cạnh, ngũ quan cùng này dư vài vị có tương tự chỗ, lại rõ rệt tinh xảo rất nhiều. Hắn cách không nâng lên Hà Miêu Miêu, dường như nhìn không được loài chim bản năng, nhẹ nhàng lắc lư đầu, bộ dáng kia cùng An Hoài Út có chút xấp xỉ. Ngươi lại nói bên ngoài là cái gì tình hình? Đồ Sơn tiểu tặc là thế nào oan uổng của ngươi? An Tư Ái bên tay phải là một vị tên là Tư La nữ tu, khuôn mặt có chút thanh lãnh, tại nhìn thấy Hà Miêu Miêu lúc ấy mang theo nhợt nhạt ý cười, thoạt nhìn không hay thích nói chuyện. Ở An Ti Hàm bên trái nam tu tên gọi Tư Ý, khuôn mặt cũng như ngoài 30 thanh niên, khả vẻ mặt nhìn qua có chút tỉnh tỉnh mê mê. Hà Miêu Miêu bị An Hoài Út dẫn tới một bên ngồi xuống, nghiêng người đối với bốn người, đem chuyện đã xảy ra từ đầu tới cuối nói một lần. Từ mình cùng thanh lang tu sĩ tiến vào Vạn Yêu Sơn bên cạnh bắt đầu, vẫn nói đến bị cứu lên đến vui vẻ thuyền, ba vị chân quân vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng. Nàng sau khi nói xong yên lặng ngồi ở một bên không lên tiếng nữa, từ ấy chân quân mang theo vài phần thiên chân ý cười, bỗng nhiên vươn tay chém ra một siêu phẩm minh dương quả cho nàng. Cho ngươi ăn trái cây. Hà Miêu Miêu nhìn trước người linh quả, không biết nên không nên tiếp. Nàng như ăn vào, chỉ có nổ tan xác mà chết kết cục, khả trưởng giả tứ không dám từ, nàng nhất thời có chút do dự. Tư ấy, đừng hồ nháo. Tư Hàm chân quân vỗ vỗ vai hắn, mặt trầm xuống khi lúm đồng tiền biến mất không thấy, thoạt nhìn thật là có chút nghiêm túc, không nên tùy tiện cho tiểu bối trái cây. Nga! Tư ấy chân quân yên lặng gục đầu xuống. Vụng trộm liếc liếc Hà Miêu Miêu, ngón tay vừa động triệu hồi trước người của nàng Dương Minh Quả, chính mình một ngụm nuốt xuống. Hà Miêu Miêu làm không rõ nó đây là tình huống gì, nhìn có chút ủy khuất, nhất cử nhất động mà như là cái không biết sự hài tử. Tư ấy thức hải chịu quá thương, tâm trí dừng lại tại tuổi nhỏ, may mà ngộ tính không kém. Nó yêu cho tiểu bối lấy trái cây ăn, nếu ngươi từ chối không được, nhận lấy có thể. Ngàn vạn đừng nuốt xuống. Tư Hàm chân quân quay đầu đối với nàng nhẹ giọng giải thích một câu, trong mắt hơi có chút bất đắc dĩ. Hà Miêu Miêu nhanh chóng gật đầu xác nhận, gặp tư ấy chân quân còn tại nhìn nàng, hướng hắn nhích miệng cười, làm cho hắn cũng cười theo. Tư Hàm mặt cho bọn hắn tề mi lồng nhãn một lát, mới lại tiếp vừa mới hỏi chính sự, thuận tay nâng tư ấy vai, ý bảo hắn tạm thời an tĩnh lại. Nói như vậy kia thoát ly đồ sơn bộ tộc, sửa lại dòng họ tiểu tử đối với ngươi cùng tử gia quả thật không có ác ý. Vãn bối nhìn là không có ác ý. Hà Miêu Miêu biết được nàng là đang hỏi hồ bất không, trong lòng qua khắp quen biết đến bây giờ trải qua, chỉ thấy hắn có sở giấu riêng là một chuyện, nhưng đối với nàng cùng tử gia hảo cũng là thật. Mà thôi, mà lưu lại hắn xem. Tư Hàm khẽ thở dài một câu. Không hề đề cập hồ bất không, ngươi trước theo Hoài Út đi nghỉ ngơi đi, hảo hảo dưỡng thương, có cái gì yêu cầu chỉ để ý tìm hắn. Đối đãi ngươi khôi phục, làm cho hắn đá ngươi đi mấy cái yêu thành đi dạo. Hà Miêu Miêu tò mò bọn họ sẽ như thế nào dàn xếp thuyền thượng tu sĩ, khả vài vị chân quân không có đề cập ý tứ, nàng cũng không quá hảo hỏi. Theo ăn Hoài Út đứng dậy, nói thi lễ hậu. Hai người yên lặng thối lui ra khỏi cây phòng. Phía sau linh mục khai ra môn dần dần khép lại, hoa văn lại đi dạo động, khôi phục đến khi bộ dáng ăn Hoài Út đi ở phía trước dẫn đường, hai người một trước một sau tại trong rừng bước chậm, rất nhanh trở lại đình rơi địa phương. Ngươi cùng thanh lang tu sĩ còn có hồ bất không tiểu tử kia tạm thời trước ở tại khách đỉnh núi. Chỗ đó thanh tịnh, cả tòa đỉnh núi đều chỉ có các ngươi, ngược lại tự tại một ít. Ăn Hoài Út nói, lại hóa thành chim thân, từ bàn tay lớn nhỏ càng thay đổi càng lớn, thẳng đến nguyên thân cực hạn mới dừng lại. Lên đây đi, ta đã ngươi qua đi. Hà Miêu Miêu tạ sau đó phiên thân mà lên, lại nằm ở cổ bên cạnh theo nó lao xuống hạ xuống vách núi, hai cánh đại triển vững vàng rung lên, rơi xuống chi thế lập tức ngừng. Nhanh chóng hướng trời cao thổi đi. Hà Miêu Miêu quanh thân cảnh sắc hăng hái thay đổi, từng trận gió lạnh xuyên thấu qua linh quang vòng bảo hộ, nhẹ nhàng đảo qua nàng sợi tóc hai má, nhường nàng tinh thần một trận thanh minh. Trong những ngày gần đây, trong lòng nàng ôm không ít chuyện, từ đến trọng minh điều tục, đến gặp mặt vài vị chân quân, cũng có chút chân không chạm đất hoảng hốt cảm giác. Nàng muốn hỏi một chút Tử Luật cùng Tử Diễn tình hình gần đây, lại cũng không xác định mấy vị này chân quân liệu có biết, từ lúc Tử Luật đầy mặt ngưng trọng biến mất tại say vạn dặm, lại không có truyền ra bất cứ nào tin tức. Còn có kia thần thần bí bí Tử Nhược Cốc, đến tột cùng lại là như thế nào ẩn nấp vào thế gian thiếu làm người biết. Vạn Yêu Sơn ngoài địa liệt còn chưa giải quyết. Ma khí như trước tại khuyết tán, trung quy một ngày hồi phiêu tới dãy núi chỗ sâu, yêu tu vốn định rời đi Thương Lan giới, vẫn là đến thời điểm sẽ cùng nhân tộc đồng tâm nghĩ biện pháp. Nàng còn phải đi ngoại giới tìm phương thỉnh cầu kinh Phật, này xem một chậm trễ, cũng không biết toàn linh chỗ đó như thế nào. việc này đặt ở trong lòng nàng, đến an toàn chi địa, ngược lại khiến cho người có chút thở không nổi. Lúc này gió lạnh quất vào mặt, cả người nhẹ nhàng khoan khoái không ít, ở trên không bay lượn thoải mái, hơi chút hóa tan trong lòng sầu lo. Lướt qua vài tòa ngọn núi, một người một chim rất nhanh tới Khách Phong Sơn đỉnh, vòng quanh tiểu lộ đi xuống dưới không lâu, đi đến một chỗ thật lớn trong sơn động. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 652. Khách đỉnh núi. Cửa động hiện lên hình chứng thập phần rộng lớn, bên cạnh điêu khắc biến hình trọng minh điểu đồ án, cùng với kết mãn quả thực minh dương quả đằng. Cửa động có bên ngoài ánh mặt trời chiếu rọi, tất nhiên là không lộ vẻ hắc ám. Đi thông trong đồng thông đạo, thạch bích cùng đỉnh chóp đều khảm nạm chiếu minh thạch, đồng dạng là sáng như ban ngày. Hướng trong đi lên một trận, lọt vào trong tầm mắt liền là rộng lớn đại sảnh. Nói là đại sảnh, kỳ thật càng như là ở ngoại ô loại nhỏ quảng trường. Hình tròn đỉnh dựa theo ngôi sao đồ phân bố vô số chiếu minh thạch, chỗ cao sinh trưởng tam giai linh dây leo, âm u xanh biếc xanh nhạt hỗn loạn cùng nhau thẳng tắp buông xuống trên mặt đất. Mặt đất không phải cứng rắn hòn đá, mà là phủ kín thấp giai linh thảo hoa dại mềm mại bùn, đi ở phía trên một cước một cái ấm. Không bao lâu sinh mệnh lực ngoan cường xanh biếc thực lại sẽ chính mình khôi phục nguyên trạng. Một bên xanh biếc đằng xuống, để rất nhiều bàn thấp cùng đệm mềm, mỗi một chương đều cách xa nhau khá xa, bị giản dị trận pháp xa cách thành một đám trong suốt tiểu gian. Thanh lang một đám tu sĩ ba năm thành đôi ngồi ở bên cạnh bàn, vệ trường nhạc, Hứa Khâu Dương cùng Hồ Bất Không ba người, chiếm tương đối xa ở một cái bàn, đang có câu được câu không nói chuyện phiếm. Thấy hai người đến, mọi người cùng nhau đứng dậy đón chào, đối với An Hoài Út hành một lễ, thấy hắn ý bảo mới lại về đến nguyên vị ngồi xuống. Gặp Lộ Nhiên Tư, Bách Luyện đều ở đây nhắm mắt dưỡng thần, Hà Miêu Miêu cũng miễn chào hỏi, cùng quen thuộc mấy người cười gật gật đầu đi thẳng tới một Hà cùng Tiểu Giang bên người. An Hoài Út từ sẽ không chen tại tiểu bối chung, lập tức hướng đi cùng giai ba người, nhường một đám thấp giai vãn bối nhẹ nhàng thở ra. Bốn chân nhân tùy tay ném ra kết giới, ngăn cách khởi lên không biết đang nói cái gì, bên ngoài mọi người ngược lại càng thêm tự tại chút, mở miệng nói đến cũng không hề như vậy thật cẩn thận. Bạch Mộc Hà để sát vào Hà Miêu Miêu, nhẹ giọng nói lên nàng rời đi sau, vui vẻ thuyền trên bung tàu phát sinh sự. Ngươi vừa đi, Hồ Tiền Bối liền mang chúng ta xuống thuyền. Thanh Ngọc thuyền chủ Hòa Diệu Vân, Huy Vân chân quân, giá thuyền dẫn những kia chân nhân hướng kết giới ngoài đi. Bọn họ là đi chỗ nào? Hà Miêu Miêu vốn là tò mò việc này, nàng tổng cảm thấy ba vị chân quân nhìn về phía những tu sĩ kia ánh mắt lộ ra tính kế. Hồ Tiền Bối nói trọng minh điểu tộc lão đồng ý ba vị chân quân lưu lại, song này một thuyền tà tu được đưa đi Tử Lôi Tranh bộ tộc làm người nô. Bạch Mộc Hà từ trước không mất thiện tâm, lúc này lại không sinh được vài phần đồng tình, nay bọn họ lại không có cách nào khác tới gần ngươi, cũng không dạy được cái gì xấu tâm tư. Hà Miêu Miêu nghe hậu chỉ gật gật đầu, đồng dạng không có thương xót hoặc cảm thán. Cuối cùng mấy ngày thuyền trình, những này chân nhân không thể được cái chuẩn xác cam đoan, có lẽ là bị buộc phải có chút vội vàng sao động, tuy cố kỵ không dám xông vào kết giới, nhưng trong lời nói không thiếu trong tối ngoài sáng uy hiếp. Hồ Bất Không sớm nhắc nhở qua nàng, những này chân nhân biến sắc mặt so biến thiên còn nhanh, nửa điểm đều tin không được, thêm bọn họ thân mình chính là người xa lạ, Hà Miêu Miêu chưa bao giờ khởi qua phản ứng tâm tư. Tại Thanh Ngọc thuyền chủ nói đuổi người thì nàng liền nhìn ra việc này có cái gì đó không đúng. Những kia rời đi đích thật người tự nhiên cũng nhìn thấu, cho nên đi được tiêu tiêu sái sái, còn lưu lại được vài vị chân quân cử ly xa truyền tấn phù, đến nguy cấp thời khắc nói không chừng còn có thể thỉnh cầu cái giúp. Thanh Ngọc thuyền chủ nói tới nói lui cho thấy ý tứ, đều là trọng minh điểu bộ tộc không có khả năng thu lưu bọn họ. Lưu lại đích thật người làm sao không có phát hiện, bọn họ chỉ là càng thêm lòng tham, không muốn bỏ qua ôm lên cao giai yêu tu đùi cơ hội. Nay ngược lại hảo trở thành người nô cũng không phải là chuyện gì tốt, muốn đi đều đi không xong, hối hận cũng tới không kịp. Tử Lôi Tranh cũng viễn cổ thời kỳ yêu thú, Thiện Ngự Lôi Điện tính tình cũng có chút táo bạo, chúng nó thống hận tà ma chi đạo, những này tà tu đi tất nhiên không chiếm được nửa điểm hảo. Có nhân tất có quả, bọn họ ngày xưa làm hại thế gian, nay coi như là báo ứng. Bạch Mộc Hà lắc đầu hít một câu, không hề nhiều lời, vui vẻ thuyền thượng đích thật người, vòng ra nói với Hà Miêu Miêu khởi tình huống nơi này. Hồ Tiền Bối nói, nơi này là Vạn Yêu Sơn chỗ sâu nhất, chỉ có 9 tộc quần cư trụ, còn lại đều phân tán tại Hồng Diệp lính ngoài, chính là chúng ta trên đường trải qua địa phương. Trừ cùng các ngươi gia tộc giao hảo 5 cái chim muông tộc quần, còn có 4 theo thứ tự là Tử Điện Tranh, Ngự Phong Thú, Sừng Hươu Linh Điêu cùng Câu Xà. Này mấy nhà thực lực tương xứng, nhưng phần mình lại có chút phân tranh, cụ thể như thế nào Hồ Tiền Bối cũng không quá rõ ràng. Hà Miêu Miêu nghe được chuyên chú, đem những này nhất nhất ghi tạc trong lòng, nàng suy đoán Hồ Bất không hơn phân nửa cũng là từ An Hoài Út kia nghe được, cho nên tin tức không toàn, biết cũng không coi vào đâu bí ẩn. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang đều hiểu, nói không chừng rất dài một đoạn thời gian đều được tại Vạn Yêu Sơn trong cư trụ, đối với Yêu Thành cùng các tộc sự đều muốn lý giải được càng nhiều càng tốt. Hà Miêu Miêu đã muốn biết được, cùng Tử gia giao hảo trừ Trọng Minh Điểu Kim Giác Sư thứ ngoài, còn có Khổng Tước Kim Ô Thanh Loan tam tộc. Này ngũ gia quan hệ xác nhận không sai, tại đây trong núi sâu, xem như lớn nhất một cổ thế lực. Đúng rồi. Nghe nói nơi này Cửu Đại Yêu Thành rất có ý tứ, đối đãi ngươi thương thế hảo chuyển thỉnh Trường Nhạc tiền bối mang chúng ta đi xem như thế nào. Bạch Mộc Hà không muốn suy nghĩ những kia làm người ta phiền lòng sự, chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó, có an toàn đặt chân, nàng đã muốn thực thấy đủ. Lý Tiểu Giang từ trước nghe Bạch Mộc Hà, nghe vậy cũng theo thấu đùa với. Chính là, đi mở mở tầm mắt cũng hảo, coi như là lai lịch luyện. Hắn cười nói xong, dừng một chút mới rồi nói tiếp, đối đãi ngươi hảo chút, động thiên người cũng nên đến thời điểm mọi người cùng nhau đi. Hà Miêu Miêu quay đầu nhìn kết giới chung mấy người, dự tính bọn họ rất nhanh liền muốn xuất phát, đi say vạn dặm tiếp còn lại tu sĩ tiến đến, để tránh lưu lại bên ngoài nhận đồ sơn thì đau khổ. Vệ Trường Nhạc đã sớm truyền tấn, nói cho động thiên tu sĩ không thể ra ngoài, chỉ cần bọn họ thành thật thật chờ ở bên trong, đồ sơn thì cũng không dám dễ dàng đặt chân say vạn dặm. Động thiên còn dư mấy trăm người đâu, chúng ta còn phải xem, phủ cận không ngọn núi có thể hay không ở người. Hà Miêu Miêu biết Trọng Minh Điểu tộc hảo ý, nếu là nói thỉnh cầu, chúng nó hơn phân nửa sẽ không ứng. Nhưng dù sao nhân số phần đông, vô luận đối với động thiên tu sĩ, hay là đối với tại Trọng Minh Điểu đều có rất nhiều không tiện chỗ. Lý Tiểu Giang cười híp mắt nhìn nàng, khẽ gõ mặt bàn nói. Trường Nhạc tiền bối cùng Hứa tiền bối sớm nghĩ xong. Nói không chừng hiện tại chính là thương nghị việc này đâu. Ba người nói chuyện phiếm một trận, nơi xa kết giới rất nhanh bị vung mở ra, về Trường Nhạc đi đến phủ cận đối với mọi người phân phó nói. Các ngươi ở lại chỗ này tu chỉnh, ta chờ muốn đi trước say vạn dặm tiếp những người còn lại vào núi. Nếu không ngoài ý muốn, một tháng bên trong có thể phản hồi. Hắn cùng với Hứa Khâu Dương, Hồ Bất không đều muốn xuất động, An Hoài Út cũng muốn đi theo cùng nhau, thậm chí còn muốn thỉnh thượng một danh thay đổi thần tộc lão, đỡ phải tại trên đường bị đồ sơn thì vòng vây. Từ Vạn Yêu Sơn đến say vạn dặm, không cần trải qua trận núi cùng ma vực, khả từ đan vực đi ngang qua trực tiếp từ cực phía nam tới phía tây. Hà Miêu Miêu cùng các người cùng đứng dậy, đem mấy người tống xuất sơn động, nhìn linh quang đi xa, mới lại xoay người hậu trở lại đại sảnh. Mấy ngày liền đang lo lắng chung gấp rút lên đường đi trước, tất cả mọi người có chút mệt mỏi. Bốn vách tường dây leo trong cất giấu trên trăm đồng phủ, mọi người phần mình tuyển một gian đi vào hậu ném ra trận bàn bắt đầu tu chỉnh. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 653. Phòng ngự. Trong sơn động đồng phủ, dựa vào được không tính dày đặc kèm theo trận pháp có thể ngăn cách khí tức, Hà Miêu Miêu vứt nữa ra hai cái tứ bập trận pháp, tu luyện dưỡng thương sẽ không chịu ảnh hưởng. Càng là đến cao giai, tu luyện khi càng không thể cùng người dựa vào được quá gần, hai bên khí tức dao động một giao triền thực dễ dàng ra một ít đường rẽ. Nàng lấy ra đệm mềm ngồi xếp bằng ở trong đồng, ăn vào một huyền hoàn đan tiếp tục tẩm bổ kinh mạch phế phủ. Ngày ấy tế xuất gì hỏa cường tông bạch trùng ẩn, nhưng vốn là chưa hảo toàn thương lại hơi nặng chút, huyền hoàn đan hiệu quả hữu hạn, nàng chỉ có thể tạm thời dùng đến áp chế thương thế, để tránh tiếp tục nghiêm trọng. Đãi tử quân bọn họ đến thì hơn phân nửa sẽ mang thượng nàng ủ linh rượu, xí mật ong, sữa ong chúa thêm huyết nguyệt giới đặc hữu ôn dương quả, lấy sinh cơ tuyền làm dẫn, hiệu quả khẳng định so huyền hoàn đan cường. Huyền hoàn đan đi vào thể hậu, hóa làm dược thủy kèm theo linh lực ở trong cơ thể từ từ chảy xuôi. Đợi cho dược thủy luyện hóa, Hà Miêu Miêu mặc niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Triệt để nhập định tâm như chỉ thủy thì dựa theo công pháp kéo linh lực vận chuyển bắt đầu hàng ngày tu luyện. Kết thành kim đan đã có 2 năm, đan điền tương đối chi từ trước đã có thật lớn biến hóa, tại nàng ngày qua ngày cơ hồ không gián đoạn mài xuống, ẩn chứa trong đó linh lực càng ngày càng tinh thuần, tăng trưởng cũng không phải một tia nửa điểm. Linh lực từ tước văn kim đan trung chảy ra, mang theo ấm áp tại trong kinh mạch vận chuyển, ngoại giới hấp thu linh khí dần dần quay về trong đó, bị luyện hóa vì tự thân sở hữu. Vận chuyển hai cách đại chu thiên. Hà Miêu Miêu lại mở mắt thì đã là 3 ngày sau. Nàng lộ ra thần thức bên ngoài đảo qua, phát hiện bên ngoài đại sảnh chỉ linh tinh ngồi mấy người, còn lại tất cả mọi người còn đang bế quan, nàng cũng không vội mà ra ngoài, lấy ra thùng tắm tính toán tiến hành để nhất thay đổi một lần cuối cùng dược tắm. Từ tiểu càn khôn trong bình đổ ra dược thủy, đun nóng tới nhỏ nóng thì Hà Miêu Miêu chui vào trong đó. Nhắm mắt lại tùy ý xanh sấm nhiều nước trung dược lực cọ rửa làn da trung tạp chất. Lần này dược thủy đi vào thể cơ hồ không có cảm giác nào, chỉ có thể từ dược thủy từ sâu thay đổi mỏng nhan sắc, nhìn ra thân xác đích xác còn tại hấp thu. Dược thủy biến thành trong suốt thì Hà Miêu Miêu nâng tay lên quan sát một trận, phát hiện làn da đích xác có chút biến hóa, như phụ lấy quyền pháp tăng mạnh hiệu quả. Nàng rất nhanh có thể đạt thành đệ nhất thay đổi luyện ra viên mãn cảnh giới. Đệ nhất thay đổi chấm dứt, thân thể của hắn có thể thừa nhận trúc cơ viên mãn toàn lực một kích, tuy nói là không sử dụng pháp bảo một kích, nhưng tự thân phòng ngự tăng mạnh, vẫn có thật lớn ưu việt. Đến thứ hai thay đổi thì dược thủy bắt đầu cường hóa huyết nhục kết hợp đệ nhất thay đổi luyện ra hiệu quả, đại thành là lúc có thể ngăn cản kim đan viên mãn một kích. Chỉ là thứ hai thay đổi 3 lượt dược tắm, khoảng cách thời gian càng dài. Mỗi một lần ở giữa, ít nhất cần xa cách nửa năm trước tới 1 năm thêm để nhị trọng quyền pháp phụ trợ, mới có thể làm cho dược hiệu phát huy đến mức tận cùng. Từ thùng tắm chung đi ra dọn dẹp một phen, Hà Miêu Miêu thừa dịp dược thủy vừa mới đi vào thể thu hồi linh lực đánh một bộ hoàn chỉnh quyền pháp. Dược lực đang thúc giục đồng xuống có hơi nóng lên thu huyền khi cả người đã là mồ hôi lâm ly. Nhìn trên người cấp 2 hồng y, Hà Miêu Miêu quyết định đi tìm bách luyện thừa dịp hiện tại vô sự, vừa lúc đem chấn huyết thạch cùng dưỡng hồn mộc cho hắn để làm luyện chế ngậm nhìn thù lao. Kinh hồng các tồn kho đều ở đây trên người hắn, thuận tiện còn có thể chọn kiện tam giai phòng ngự váy. Lấy ra cự ly ngắn truyền tấn phù kinh đồng hắn chỗ ở đồng phủ trận pháp, bách luyện rất nhanh thu hồi bình chướng, đẩy ra xanh biếc đằng đứng ở cửa đồng hướng nàng phất tay. Hắn chỗ ở đồng phủ tại tà đúng thạch bích, Hà Miêu Miêu giá chu tước thuyền chợt lóe, chớp mắt đi đến hắn đồng phủ trước cửa. Bách luyện thân thủ thỉnh nàng đi vào, sau khi ngồi xuống đầu tiên là quan tâm nàng thương thế, rồi sau đó mới hỏi khởi lên ý. Hà đạo hữu tìm ta nhưng là có chuyện. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, lấy ra hồng diễm diễm chấn huyết thạch cùng với còn lại dưỡng hồn một đặt ở trên bàn thấp nói. Vẫn chưa cảm tạ đạo hữu vì ta luyện chế ngậm nhìn, này hai kiện luyện khí tài liệu kính xin đạo hữu nhất định phải nhận lấy. Bách luyện hai mắt nhất lượng, dưỡng hồn một hắn là kiến thức qua bên trong âm khí cùng hồn tức thập phần tinh thuần. Nếu có thể luyện chế thành âm hàn thuộc tính pháp bảo, uy lực tất nhiên không tầm thường. Về phần trấn huyết thạch ở bên ngoài không tính đặc biệt hiếm thấy, nhưng có thể dễ dàng tìm ra, đều chỉ có đầu ngón tay cái như vậy lớn nhỏ. Hà Miu Miu lấy ra có một quyền đại, mà phẩm chất thượng thừa, long lanh trong suốt, hắn luyện khí nhiều năm như vậy còn chưa từng thấy qua. Hai kiện bảo vật đều là tam giai siêu phẩm, một cái thế gian khó tìm, một cái phẩm chất khó được, cộng lại giá trị đích xác không ít. Hà Miu Miu thừa dịp hắn đánh giá thì còn lấy ra năm châm trung phẩm linh thạch đặt lên bàn cùng nhau đẩy qua. Đại sư ngàn vạn không thể chối từ, nếu là không thu, ta cũng không dám đề ra tiếp theo sự kiện. Hà Miu Miu thấy hắn muốn tự tuyệt, nhanh chóng trước một bước nói ngăn cản, trận hắn sắp cửa ra nói. Bách luyện từ chối không được, hơn nữa đích xác đối hai kiện tài liệu cảm thấy hứng thú, dứt khoát không hề khách khí tốt. Ta đây hãy thu, đạo hữu có chuyện gì chỉ để ý nói. Hà Miu Miu thấy hắn nhận lấy, lúc này mới kéo kéo ốm tay áo, nói lên mua pháp bảo chi sự. Lần trước đi ngang qua quá một đảo, vốn định đi kinh hồng các mua kiện thích hợp phòng ngự váy, kết quả mọi việc thêm thân, vẫn làm trễ nay. Đạo hữu không nói, ta còn kém chút quên. Bách luyện cũng nhớ tới, ngày ấy tại kinh hồng các ngoại tình thượng, nàng đích xác nói qua việc này. Ta chỗ này có không ít tam giai phòng ngự váy, siêu phẩm cũng có 50 kiện nhiều. Hà Miu Miu nghe vậy vui vẻ, đang muốn thỉnh hắn lấy ra chọn chọn, kết quả lại nghe hắn lời nói một chuyện. Nhưng trung thích hợp đạo hữu chỉ có 2 kiện. Hơn nữa này 2 kiện đều là bán thành phẩm, còn khuyết điểm tài liệu mới có thể triệt để luyện chế thành hình. Hà Miu Miu từ trước có tước linh tinh hộ thể, đối với phòng ngự váy yêu cầu chính là kiểu dáng đơn giản, mặc không ảnh hưởng hành động, mà bách luyện hiển nhiên so nàng yêu cầu cao. Đối với hắn mà nói, mỗi người đều có tối thích hợp pháp khí pháp bảo, phòng ngự váy tất nhiên là không ngoại lệ. Đạo hữu mời xem, cái này chủ tài vì xích ngọc tàm ti, cái này là do diệp hành cỏ luyện hóa thành ti mà chế. Bách luyện lấy ra hai kiện quần lụa mỏng, xích ngọc tầm luyện chế về thạch lưu hồng, diệp hành cỏ luyện chế vì hải đường hồng. Hai kiện đều là tam giai siêu phẩm, tuy là lấy hỏa thuộc tính bảo vật vì chủ tài liệu, nhưng thành phẩm ngũ hành cân đối, thoạt nhìn đều là siêu phẩm trung tinh phẩm. Hà Miu Miu khó hiểu quan sát hảo một trận mới hỏi. Ta nhìn hai kiện phẩm chất đều vô cùng tốt, đại sư sao nói còn chưa triệt để thành hình. Bách luyện đối với chính mình luyện chế pháp khí pháp bảo yêu cầu đều nghiêm khắc đến hà khắc tình cảnh, cũng đang bởi hắn luôn luôn đã tốt muốn tốt hơn, mới có hôm nay như vậy thành tựu. Đạo hữu nay nhìn là tốt, nhưng hai kiện đều không có tăng lên duy trì tự thân tài liệu. Phòng ngự pháp bảo bản thân là vì chống đỡ công kích, nhưng tài liệu từ đầu đến cuối sẽ có hao tổn, nếu là tăng lên phòng tổn hại vật, sử dụng niên hạn cùng hiệu quả lại có bất đồng. Hà Miu Miu sáng tỏ buông xuống hai kiện phòng ngự váy hiếu kỳ nói. Kia này hai kiện cần gì tài liệu? Đom đóm cỏ chất lỏng cùng dục tú thạch chất lỏng, dung hợp được có thể. Bách luyện nói có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, đáng tiếc trên tay ta vừa vặn dùng xong, còn chưa đợi đến tiếp theo phê kinh hồng các liền đóng cửa. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 654. Đến. Đom đóm cỏ cùng dục tú thạch đều là tam giai bảo vật. Một cái thích sinh trưởng tại một linh sinh đẹp tràn đầy đầm nước bên bờ, một cái thích sinh trưởng tại trong thạch động. Này hai loại bảo vật đều có thể bị yêu thú dùng luyện hóa, cho nên sinh trưởng chỗ tất nhiên kèm theo cùng giai yêu thú, tam giai sơ kỳ đến viên mãn cũng có thể gặp gỡ. Tại đây vô biên vô hạn vạn yêu sơn mạch, tìm hai thứ đồ này đơn giản, nhưng muốn giết yêu thú lấy vật này vẫn còn có chút khó xử. Trung quy nơi này là yêu tu địa bàn, nhân tộc ở đây trừ làm khách, liền là bị xem như người nô dịch gọi, đi trêu chọc yêu thú không khác tự tìm tử lộ. Bọn họ là trọng minh điểu bộ tộc khách nhân, vô luận ở vào phương diện nào suy xét, đều không nên đi bên ngoài loạn giết một khí, miễn cho trong tộc trêu chọc phiền toái. Xem ra chỉ có thể đợi các tiền bối trở về, đi yêu thành khi lại xem có thể hay không mua tài liệu. Hà Miêu Miêu nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có này một cái phương pháp, có thể có được muốn bảo vật, mà không chủ động thương đến yêu thú. Bách luyện đối yêu thành thực cảm thấy hứng thú, chẳng sợ tạm thời không biết bên trong là cái gì tình hình, nhưng nghĩ đến yêu tu trên người tài liệu tổng so nhân tộc nhiều, nói không chừng thành bên trong còn có thể mua hàng cao giai tài liệu, đối với hắn tiến giai nhị phẩm luyện khí đại sư rất có giúp ích. Cũng hảo kia đạo hữu lấy trước này hai kiện tạm dùng, không cần vội vã nhận chủ, đãi tìm được đom đóm cỏ, dục tú thạch, ta lại luyện chế một phen chính là. Bách luyện đem hai kiện quần lụa mỏng từng tầng tốt, đưa cho Hà Miêu Miêu nhường nàng nhận lấy, không hề đề cập tới linh thạch chi sự. Hà Miêu Miêu nơi nào không biết xấu hổ bạch thu gì đó, kiên trì hồi lâu, bách luyện mới nhả ra chỉ lấy hai châm trung phẩm linh thạch, hai người phần mình thoái nhượng một bước, xem như quyết định giao dịch. Nhàn thoại một trận, Hà Miêu Miêu lại trở lại động phủ mình, tính toán thừa dịp này nhàn hạ một tháng nhập định bế cái tiểu quan, thuận tiện vuốt vuốt ngày gần đây nên đi nơi nào. Bởi địa liệt phong bế truyền tống trận một chuyện, hoàn toàn làm rối loạn nàng kế hoạch lúc trước, mà ma vực hiển nhiên sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn biến mất, đi đến vạn yêu sơn mạch càng là hoàn toàn không ở như đã đoán trước. Nàng cùng thanh lang mọi người một dạng mê mang, đi trận núi ra góp một tay đắt là không thể nào sự, khả lưu lại tại vạn yêu sơn, đối với người tộc mà nói cũng vô pháp lâu dài. Hà Miêu Miêu ngẫm lại, yêu tu nếu thành lập thành trì, nói không chừng cũng thành lập truyền tống trận, nếu có thể vượt giới ngược lại là phương tiện rất nhiều. Chưa tới đạt vạn yêu sơn mạch trước, nàng đối yêu tu nhận chi không nhiều đủ, đến bây giờ xem ra, một cách trọng minh điểu tộc liền có 19 vị thay đổi thần chân quân, kiến cái vượt giới trận pháp xác nhận dễ dàng chi sự mới đúng. Chúng nó không tính toán ra mặt cùng trận núi các tu sĩ cùng nhau ngăn cản địa liệt mở rộng, nhưng là không bỏ lại thương lan phủi rời đi, lưu chứ không đi hơn phân nửa là có kế hoạch gì. Hà Miêu Miêu nghĩ nghĩ, vẫn là đem việc này để qua sau đầu, hiện nay chính là khó được không nhàn ngày, nắm chặt thời gian tu luyện mới là đứng đắn. Từ nhập định trung khi tỉnh lại, kim đan trung ẩn chứa linh lực, mắt thường có thể thấy được tăng trưởng một ít. Nếu không phải là động phủ ngoại chuyện đến linh khí dao động, nàng còn muốn tiếp tục đắm chìm tại công pháp bên trong. Cảm ứng được quen thuộc khí tức dao động, Hà Miêu Miêu hỉ thượng mi sao thu hồi trận bàn đóng kín trận pháp, vung mở ra che khuất cửa động dây leo, từ phía trên nhảy xuống. Tiến sai kim đan tử quân cùng khúc kinh thước, đang cùng bạch một hà tụ cùng một chỗ, ba người đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười. Lý Tiểu Giang đứng ở một bên, nhìn đồng dạng vững chắc kim đan cảnh giới Đồ Sơn Phạm, liên tục chúc chúc mừng. Lập tức tràn vào mấy trăm người, ngày thường trống trải sơn động đại sảnh lập tức náo nhiệt lên. Giao hảo các tu sĩ tất nhiên là mấy người thành đôi, nói tỉ mỉ khởi trận núi cùng ma vực phát sinh sự, có nghe xong đầy mặt phẫn nộ, thầm mắng không ngừng. Có thổn thức cảm thán, rất là ngày nay tình cảnh lo lắng. Xa xa bàn thấp bên cạnh ngồi vài vị nguyên anh chân nhân, đang tại đơn độc kết giới chung nói chuyện, để cho Hà Miêu Miêu ngoài ý muốn là kết giới chung trừ Vệ Trường Nhạc, Hứa Khâu Dương, Hồ Bất không cùng ăn Hoài Út, lại vẫn có thật lâu không thấy Khúc Vô Âm. Hắn thoạt nhìn nét mặt tỏa sáng, thân xác cùng tìm thường tu sĩ lại không phân biệt, nghĩ đến là tại cực âm ngưng tụ mà thành, ngay cả tu vi đều đã khôi phục tới nguyên anh hậu kỳ. Nàng chói mắt đảo qua, phát hiện yên lặng phiêu tại Đồ Sơn Phạm bên cạnh, cơ hồ nhìn không tới thân ảnh, chính là cùng Khúc Vô Âm ở cùng một chỗ Lục Chỉ cùng Âu Thương. Nhìn đến nàng từ cửa động nhảy xuống, xa xa mấy người nhanh chóng hướng nàng ngoắt, thật lâu không thấy, lẫn nhau trong lòng lo lắng chung vào lúc này tiêu tán, nhìn nhau khi mãn nhãn đều là gặp lại vui sướng. Tử quân cùng Khúc Kinh Thước cảnh giới đều thực ổn, chỉ vì vừa mới tiến giai uy áp còn có chút thu lại không được, Đồ Sơn Phạm bế quan tương đối sớm, khí tức ngược lại là càng thêm củng cố. Lục Chỉ, Ô Thương trừ Hà Miêu Miêu ai cũng không quen, thấy nàng đi đến, hai hồn yên lặng phiêu gần chút, nhẹ giọng chào hỏi hậu thành thành thật thật chờ ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện. Chúng ta tới thì đan vực đều không gặp vài người, nói là địa liệt lại làm lớn ra, may mà ma khí không biết sao còn tại dần dần biến mất giảm bớt. Tử Quân một đường nhận ăn Hoài Út quan tâm, tại hắn chỗ đó nghe không ít phía ngoài tin tức. Nghe được ma khí giảm bớt, tại trong sơn động đợi một tháng Hà Miêu Miêu bọn người trong lòng cũng có chút vui sướng. Bọn họ thân mình cùng Thương Lan tương liên, này giới có thể không rơi xuống bị ma khí ăn mòn kết cục, đối mọi người đều là có lợi. Về phần địa liệt mở rộng, luôn luôn có thể nghĩ biện pháp bổ khuyết, chỉ cần không có ma khí, địa liệt ngược lại không coi vào đâu. Như Đồ Sơn thì có hậu chiêu, ma khí liền sẽ không triệt để biến mất. Luôn luôn trầm mặc Đồ Sơn Phạm bỗng nhiên đã mở miệng. Hắn tại đến khi trên đường rất ít cùng Hồ Bất Không trao đổi, nhưng hai người ngẫu nhiên nói chuyện đều biểu đạt một cái ý tứ, bọn họ đều cho rằng việc này cùng Đồ Sơn bộ tộc có thật lớn liên hệ. Này suy đoán đã sớm đang lúc mọi người tại truyền khắp, bọn họ là không tin tử gia cùng ma khí có liên quan, thì ngược lại khắp nơi nhằm vào, nói xấu bọn họ Đồ Sơn thì thập phần khả nghi. Đồ Sơn Phạm đích thật thân phận cùng Hà Miêu Miêu một dạng, tại đây một hồi đại loạn trung bị chúng tu biết được, hắn nói như vậy bên cạnh không ít dựa gần kim đan kỳ đều kề sát đến muốn nghe cái cẩn thận. Liền tính địa liệt vực thắm dưới lại không ma khí truyền ra, chỉ cần kế hoạch thích đáng, Đồ Sơn thì muốn làm người ta đi vào ma cũng dễ dàng chi sự. Đồ Sơn Phạm trên mặt từ trước không có bao nhiêu biểu tình, thoạt nhìn tương đối bình thường, cùng thế hệ càng thêm ổn trọng. Hắn nói chuyện đồng thời, vận chuyển trong cơ thể linh lực chấn động mạnh một cái, cả người ma tức lập tức đẩy ra, vươn ra trên lòng bàn tay, lơ lửng một đoàn tinh thuần đến cực điểm ma khí. Hà Miêu Miêu, Tử Quân cùng Khúc Kinh Thước đều ở đây đan vực địa để kiến thức qua, những người khác lại bị man được chặt chẽ cùng nhau thối lui vài bước. Nhìn Đồ Sơn Phạm ánh mắt đều lộ ra kinh dị. Lý Tiểu Giang đổ không đến mức thối lui, chỉ là sửng sốt hồi lâu mới lắp bắp nói. Các ngươi, không phải cửu vĩ linh hồ hậu nhân sao? Ngày thường linh khí không có nửa điểm khác thường, làm sao có khả năng? Có liên quan cửu vĩ hồ hết thảy tin tức, vốn là từ Đồ Sơn bộ tộc truyền ra, rốt cuộc là linh hồ vẫn là ma hồ, nay không phải rất rõ ràng sao? Đồ Sơn Phạm thu hồi ma khí, khí tức chợt biến đổi, lại khôi phục tới ngày thường bộ dáng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 655. Mới vào yêu thành. Này một tay dẫn tới đồng thiên tu sĩ cùng nhau vé mắt. Khiếp sợ rất nhiều, còn có đối Đồ Sơn thì kiêng kỵ. Bọn họ che giấu ở chân thật huyết mạch, lấy đạo tu bộ dáng xưng hoàng xưng bá, mưu đồ nhất định sẽ không tiểu. May mà trải qua Đồ Sơn thì nói xấu Thương Lan chúc tu thờ ơ lạnh nhạt một chuyện, đồng thiên mọi người tâm cảnh có khác biến hóa. Cùng Đồ Sơn Phạm ở chung nhiều năm, lúc này biết được chân tướng trong mắt cũng chỉ có khiếp sợ, cũng không bởi hắn là Đồ Sơn tộc nhân mà tâm sinh chán ghét. Một trận trầm mặc sau, sột soạt tiếng thảo luận lại vang lên, xác nhận trong lòng suy nghĩ bách luyện thanh âm cao mấy độ mới rõ ràng truyền ra ngoài. Cho nên Đồ Sơn thì là thật muốn làm cho cả Thương Lan giới rơi vào ma đạo. Việc này nói dễ dàng thực hành khởi lên nhưng là khó như lên trời a. Mọi người theo gật đầu, Hà Miêu Miêu cũng hiểu được suy đoán tuy đã chứng thực, nhưng kết cục như thế nào còn thật khó mà nói. Đồ Sơn thì, âm dương tông thêm giải rác tiểu tộc tiểu phái, thật là cổ khó có thể lay động thế lực, cần phải nhường một giới rơi vào ma đạo, không phải thực lực cao cường liền có thể làm được. Địa liệt bên trong ma khí khuyết tán đến mức tận cùng thì phát hiện không thích hợp tu sĩ, cuối cùng sẽ đi mở truyền tống trận, như Đồ Sơn thì canh phòng nghiêm ngặt cùng lắm thì tụ họp lại kiến một hai. Hiện nay đại gia bất động. Là vì còn có chút mò không ra, Đồ Sơn thì rốt cuộc là ôm hảo ý vẫn là ác ý, chung quy bọn họ làm việc bá đạo là một chuyện, từ viễn cổ khởi làm qua cống hiến cũng không ít. Làm Đồ Sơn thì lộ ra đuôi hồ ly thì Thương Lan đích thật quân chân nhân đều sẽ điên cuồng phản phác, hoặc là khơi mào đại chiến, hoặc là nghĩ mọi cách rời đi này giới. Hơn nữa bọn họ nhường Thương Lan giới đi vào ma, lại có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ liền chỉ vì thấy đạo tu diệt tuyệt? Bách luyện lúc này tung ra vấn đề, Đồ Sơn Phạm cũng không biết trả lời như thế nào. Hắn tại Tiểu Thanh Khâu địa vị rất thấp, biết vốn cũng không nhiều, hiện nay xem như triệt để thoát ly Đồ Sơn thì gia tộc tin tức là nửa điểm đều hỏi thăm không tới. Mà Bách Luyện nghi hoặc, cũng mọi người nghi hoặc, nhưng mọi người đi vào ma, thấy thế nào cũng giống là tốn sức không thảo hảo sự. Một giới sinh linh nhập ma đối Đồ Sơn thì chỉnh thể thực lực không có bất cứ nào giúp, dựa theo ma thay đổi yêu tu cùng lưu gia chủ cuối cùng tính tình đến xem, như thế nào cũng không thể nghe lệnh với Đồ Sơn thì. Hơn phân nửa có càng thâm tầng mục đích, chỉ là chúng ta không có biện pháp biết được. Đồ Sơn phạm đáp nhẹ một câu, yên lặng đứng ở một bên không lên tiếng nữa, tùy ý mọi người ngươi một lời ta một tiếng phân tích lên. Tụ một trận, vừa đến các tu sĩ phần mình tuyển động phủ, đại sảnh lại chỉ còn lại linh tinh hơn 10 người. Khúc Kinh Thước, tử quân cảnh giới còn chưa củng cố, Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang cũng vừa mới tiến giai chào hỏi hậu tự hành vào động phủ bế quan, còn lại Hà Miu Miu cùng Bách Luyện, dẫn Đồ Sơn phạm. Lục chỉ cùng với ô thương chung quanh chuyển. Khách đỉnh núi chỉ có thanh lang tu sĩ tư trụ, Hà Miu Miu vẫn bế quan chính mình cũng chưa từng đi ra đi dạo qua. Bách Luyện ngược lại là đi khắp cả tòa ngọn núi, biết được nơi đó có ấm tuyền, nơi đó có linh quả cây. Ban đêm vạn yêu sơn mạch cũng không yên tĩnh, ngày ngủ đêm ra yêu thú bắt đầu săn mồi, xa xa trời cao ngẫu nhiên cũng sẽ chợt lóe linh quang, chính là cao giai yêu tu đi trước yêu thành thân ảnh. Ba người hai hồn đi ở vùng núi, ngẫu nhiên tán gẫu vài câu, từ sơn đỉnh đi xuống dưới thì vừa lúc nghe được vệ trường nhạc tự ly xa truyền âm, nói là tính toán đi trước Sùng Minh Thành, hỏi bọn hắn cần phải đi theo. Đồ Sơn phạm một đường sóc này chưa thể nghỉ ngơi thật tốt, nghĩ bế quan tu chỉnh mấy ngày, Lục Chỉ, ô thương không thể thừa nhận ở yêu thành cao giai hơi thở trùng kích đồng dạng không tính toán đi trước. Chỉ có vẫn tưởng nhớ việc này Hà Miu Miu, Bách Luyện, hưng chí bừng bừng trở về sơn động cùng vệ trường nhạc, An Hoài Út còn có ba danh thanh lang tu sĩ một đạo, giá một chiếc tứ bậc linh khí tiểu thuyền ly khai tộc địa. Sùng Minh Thành chính là trọng minh điểu bộ tộc thành lập, thành chủ đời đời thế thế đều là ăn gia yêu tu, lui tới hơn là nguyên anh kỳ cùng linh trí như người tam giai yêu thú, trừ đó ra, nhiều nhất chính là người ngô. Tiểu thuyền bay tới kết giới trên không thì mọi người liền thấy xuống phương thành ao cùng bên ngoài nhân tộc thành trì hoàn toàn khác biệt. Phóng mắt nhìn đi, mặt đất một mảnh bằng phẳng, sinh trưởng không đếm được linh một, chiều cao không đồng nhất, thoạt nhìn đều so phòng ốt tháp cao còn muốn tráng kiện. Ngẫu nhiên có còn chưa biến hóa yêu thú, đứng ở trước cây vận lên linh lực hướng trong va chạm, chớp mắt liền không có bóng dáng. Hà Miu Miu tiến vào qua trọng minh điểu tộc lão nghỉ lại, kiến thức qua loại này cây phòng kỳ diệu, nhưng nhìn đến nhiều như vậy cây phòng thành lập thành thành, vẫn là nhìn không được trợn to mắt. Thành bên trong cửa hàng có nhiều nhân tộc quản sự, các ngươi chỉ để ý đi vào đi dạo, ta cùng với trường nhạc đạo hữu đi phủ thành chủ một chuyến. An Hoài Út nói, lấy ra 5 viên hình chim lệnh bài, làm cho bọn họ phần mình đeo vào bên hông. Ngàn vạn đừng mất lệnh bài, không có cái này yêu tu sẽ đem các ngươi xem như người ngô. Hà Miu Miu mấy người nhanh chóng xưng là, hai tay sau khi nhận lấy, đem nửa kim nửa hồng lệnh bài chặt chẽ thắt ở bên hông dễ khiến người khác chú ý ở, nơi này là yêu tu đương đạo, nhân tộc phải cẩn thận hơn mới được. Đi thôi, Sùng Minh Thành coi như an toàn, chỉ cần không tiến màu đen cây cối có thể. An Hoài Út trực tiếp xuyên qua kết giới, đi đến thành trì trung tâm một khỏa cử đại linh một bên cạnh, hàng xuống hậu lại dặn dò vài câu, mới cùng vệ trường nhạc trực tiếp chui vào phía sau thành chủ cây trung. Hà Miu Miu hai người tính toán tìm kiếm pháp bảo tiệm, khác ba danh thanh lang tu sĩ muốn đi xem yêu tu tiểu quán trà phường, năm người dứt khoát phân đầu mà đi, ước định một lúc lâu sau sẽ ở nơi này tập hợp. Toàn bộ Sùng Minh Thành thoạt nhìn tựa như một mảnh rừng rậm, mặt đất hoa cỏ tùng xanh trên cây quấn vòng quanh các loại dây leo, mỗi đi vài bước liền có thể nhìn thấy yêu thú, yêu tu đâm vào cây trung, ngẫu nhiên cũng có cổ mang khác biệt lệnh bài nhân tộc, nhìn về phía hai người ánh mắt cũng có chút kinh ngạc. Hà Miu Miu không nghĩ đến từ trước đến nay không xuất thế vạn yêu sơn mạch, lại vẫn có nhiều như vậy tu sĩ, cùng Bách Luyện ngẫu nhiên đảo qua một chút. Lại cũng không dám nhìn nhiều. Yêu tu cùng tam giai yêu thú xem bọn hắn ánh mắt, lộ ra không hề kiêng kỵ tinh quang, may mà lướt qua bên hông Trọng Minh điểu lệnh bài thì phần lớn đều sẽ thu liếm đến. Đạo hữu, chúng ta nhanh chút vào điếm đi. Bách Luyện một đường bị yêu nhìn chằm chằm đến mức cả người không được tự nhiên, nhìn đến một chỗ sẽ có pháp bảo văn sức cây cối thì nhanh chóng thấp giọng đề nghị. Hà Miêu Miêu trong lòng cũng có chút lo sợ, gật gật đầu nhanh hơn bước chân, hướng bên hông lệnh bài rót vào linh lực cùng Bách Luyện cùng nhau đánh lên một khỏa đại hình linh mộc chung. Vào phòng hậu, hai người phát hiện nơi này trần thiết cùng tu sĩ thành trì không có quá lớn phân biệt, đều có mấy tấm bàn thấp đệm mềm đặt tại trận pháp chung, một bên bố trí có xa cách tại đối với môn tận cùng bên trong còn có hướng về phía trước thang gỗ. Một tầng đại sảnh chỉ có hai danh tu sĩ ngồi đối diện nhau, một cái nguyên anh sơ kỳ trên cổ mang kim hồng nhị sắc hình tròn lệnh bài, trung gian điêu khắc chính là Trọng Minh điểu, nhìn qua chính là ăn da người nô. Một cái khác đã là nguyên anh viên mãn, trên cổ mang màu vàng dòng hình tròn lệnh bài, phù điêu thượng kim giác sư thứ rất là uy phong. Hai người gặp Hà Miêu Miêu, Bách Luyện tiến vào, hơi lăng một cái chớp mắt, tiếp hướng hắn nhóm gật gật đầu, xem như chào hỏi. Đang tại bốn người nhìn nhau không nói gì thì một danh nguyên anh sơ kỳ yêu tu từ thang gỗ đi xuống, rất là nhiệt tình mà hướng hai người vẫy vẫy tay. Tán tu nan vi. Tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 656, vô tình gặp được, chào hỏi nguyên anh yêu tu, một con mắt vì kim bên cạnh trọng đồng, một cách khác thì là bình thường màu đen đơn đồng, khuôn mặt 40 da mặt thoạt nhìn rất là hòa khí. Hắn xuống thang gỗ lập tức hướng cửa đi đến quan sát hai người một chút, thấy bọn họ có chút không biết làm sao, cười giải thích một câu. Ta là này chủ hiệu gia ăn đổi. Các ngươi là trước đó vài ngày từ trận núi đến tu sĩ đi. Thành bên trong cửa hàng nhiều đã truyền khắp, các ngươi không cần lo lắng tự thân an toàn. Hà Miêu Miêu, Bách Luyện cũng không phải lo lắng an toàn, chỉ là nhất thời bị hai danh cao giai người nô sở rung động. Không biết là nên ấm bên ngoài quy củ hành lễ chào hỏi tốt. Vẫn là dứt khoát không nhìn, làm như không phát hiện hảo. Những này mang các tộc người ở lệnh bài hành tẩu cao giai tu sĩ, cùng bên ngoài thành trì trung lui tới linh sủng một dạng, đều là chân tâm thực lòng cùng với chủ thượng cùng nhau trưởng thành chiến đấu, tu luyện, đồng thời cũng không chủ thượng làm chút đủ khả năng sự. Bọn họ xem linh sủng bất giác như thế nào, nhưng xem người ngô vẫn là sẽ tâm sinh quái gì, đây là không tránh khỏi cảm xúc, Hà Miêu Miêu cũng là không cố ý đi áp chế. Chính như đám yêu tu không thích tiểu thú bị người bắt đi bình thường, chẳng sợ không có thân cận liên hệ máu mủ, đều là thú tộc, nhìn đến thuần theo tại người linh sủng, cũng sẽ có loại kỳ dị khuất nhục cảm giác. Ăn đổi một đổi chủ đề, hai người dứt khoát theo khách sáo đi xuống, đỡ phải đi vì chuyện không cách nào thay đổi hao tổn tinh thần. Ba người một bên hướng trên lầu đi, một bên khách khí hàn huyên đi đến hai tầng xa cách tại, Hà Miêu Miêu mới nói thẳng khởi lên ý, vãn bối là muốn mua dục tú thạch cùng đom đóm cỏ, không biết tiền bối trong điếm nhưng còn có chữ hàng. Hai thứ này tại rộng lớn vô ngần vạn yêu sơn mạch không tính hiếm lạ. Ăn đổi run rẩy ốm tay áo, liền thấy trên bàn thấp hạ xuống hai cái chữ vật túi, chính các ngươi chọn chọn xem, muốn bao nhiêu lấy bao nhiêu. Hà Miêu Miêu tạ sau đó, cầm lấy lục sắc chữ vật túi, xem xét bên trong đom đóm cỏ, Bách Luyện tiếp nhận màu xám chữ vật túi, tìm kiếm phẩm tướng hảo dục tú thạch. Hai người động tác rất nhanh, lấy ra luyện chế phòng ngự váy cần phân lượng hậu còn nhiều hơn mỗi dạng lấy ngũ phần để ngày sau cần khi tùy thời đều có thể lấy được ra đến. Bách Luyện dành trước một bước thanh toán linh thạch tiếp hướng ăn đổi nói. Vãn bối còn nghĩ mua một ít cao giai tài liệu bất cứ nào. Bất cứ nào tộc quần đều có thể. Hắn nói có chút không được tự nhiên trước mặt yêu tu mặt. Muốn nhân ra trên người tài liệu tổng cảm thấy có chút cổ quái. Ăn đổi nhìn ra hắn vẻ mặt ngại ngùng, nhìn không được ha ha cười. Qua hảo một trận, mới lại run rẩy ốm tay áo, lấy ra hảo chút chữ vật túi đến đặt tại yêu trên bàn tùy ý bọn họ chọn lựa. các ngươi không cần phải khách khí, chính như nhân tộc đánh cướp chứ vật túi, chúng ta yêu tu cũng là sẽ lẫn nhau chém giết. Hai người khô cằn theo sát nở nụ cười hai tiếng, cũng là không hề vì mở miệng đề ra tài liệu chi sự khó xử. Trong túi đựng đồ từ loài chim bay đến tẩu thú, rồi đến sâu xà loại cá đầy đủ mọi thứ, vô luận tam giai vẫn là tứ bậc, đều là phẩm chất hoàn hảo thượng thừa tài liệu, nhìn xem Bách Luyện vui vẻ ra mặt. Hắn tính toán có thể một khí thuyên chuyển linh thạch, bốn phía mua một phen, lấp được chữ vật túi nửa mãn mới thu tay lại. Hà Miêu Miêu đối tài liệu không có hứng thú, nhìn chọn ngũ viên linh tức ôn hóa yêu đan định dùng đến nghiên cứu chế tạo đan dược. Bởi vì Bách Luyện hoa linh thạch quá nhiều, nàng tuyển gì đó ngược lại thành thêm đầu, vài xu đều không lấy. Trên người các ngươi như hữu dụng không hơn, cũng có thể tại ta nơi này ra tay, giá cả tuyệt đối hảo thương lượng. An đội vui vẻ ra mặt, không hề nguyên anh tu sĩ cao cao tại thượng, xem hai người đều là thân gia sung túc hạng người, nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng làm lên giao dịch đến. Bách Luyện trong tay còn rất nhiều thấp giai pháp khí, bất quá hắn tính toán trường kỳ cùng thanh lang tu sĩ ở chung, là lấy muốn đem chữ hàng dùng ở những kia tiểu tu sĩ trên người, ý tứ thu chút linh thạch, liền làm kết cái thiện duyên. Hà Miêu Miêu trên tay, ngược lại là có rất nhiều chưa tới kịp xuất thủ, phế vật, đều là tại Âm Dương Tông cứu người thì từ kia mấy cái đệ tử trên người lấy được. Một đám lại một đám lấy ra, nhìn xem ăn đội từ thích đến kinh hãi, một đôi yêu mắt đều trừng lớn, không nghĩ đến kim đan sơ kỳ tiểu tu sĩ trong tay lại có nhiều như vậy chiến lợi phẩm. Tiểu hữu gì đó vừa nhiều mà tạp, thô sơ giản lược tính được, thấu cái sớ nguyên, 3.000 trung phẩm, 5 viên thượng phẩm linh thạch, ngươi xem coi thế nào. Đa tạ tiền bối chiếu cố, là vãn bối chiếm tiện nghi. Hà Miêu Miêu tất nhiên là vui sướng. Vốn mấy thứ này đặt ở bên ngoài, chỉ trị giá cách hơn 2.000 trung phẩm, 3 quả thượng phẩm linh thạch cứng rắn tính lên, có chút là liên trung phẩm linh thạch đều đổi không đến. Không cần khách khí, kỳ thật ta cũng không mệt, có chút vật nhưng là vạn yêu sơn khó gặp. An đổi lấy ra một ít đến chỉ cho Hà Miêu Miêu, Bách Luyện xem, đồng thời nói không ít yêu thành tình huống, nhưng hai người biết rất nhiều tin tức. Tại xa cách tại nói chuyện phiếm gần nửa canh giờ, hai người mới hướng ăn đội đưa ra cáo từ, xuống đến đại sảnh thì hai danh cao giai tu sĩ đã muốn không ở, hơn phân nửa là theo tiến đến mua sắm yêu tu rời đi. Ra cây phòng, hai người lại vào mấy nhà đan dược, phù lục tiệm, vô luận người nô quản sự vẫn là yêu tu chủ nhân thái độ đều rất nhiệt tình. Hà Miêu Miêu cũng phát hiện ở trong này mở ra tiệm, có rất nhiều đều là huyết mạch không thuần trọng minh điểu đều đeo ăn họ, nhưng đãi ngộ lại không hoàn toàn cùng ăn gia yêu thú giống nhau. Chúng nó tại Sùng Minh Thành bên trong nhận đến che chở, cũng chỉ điểm trong tộc giao nộp nhất định phí dụng. Tại thành bên trong đi dạo một trận, hai người còn phát hiện rất nhiều người ngô cùng yêu tu quan hệ giữa, thoạt nhìn cũng không giống chúng nó sở cho rằng như vậy khẩn trương. Ngẫu nhiên từ bên người đi ngang qua chủ tớ, sẽ còn truyền đến cãi nhau vui đùa tiếng, nhường hai người sâu thấy mở mang tầm mắt. Bất quá ngẫm lại, linh sủng cùng chủ nhân cũng như thế, dứt bỏ phụ thuộc quan hệ không nói chuyện, bởi vì thần hồn tương liên chi cố ý, phần lớn cảm tình đều là vô cùng tốt. Chỉ là loại này cảm tình cũng có giới hạn, phàm là cùng tính mạng kết nối, trước một bước hy sinh, luôn luôn làm nô bộc nhất phương. Chưa nói tới hay không công bình, chỉ là thế gian tồn tại một sự kiện mà thôi. Đại sư ngươi xem, bên kia có phải hay không thuyền thượng minh nguyệt chân nhân? Hà Miêu Miêu mắt sắc, xa xa liền thấy một danh quen mặt nữ tu đi theo một danh yêu tu chân quân phía sau, nhìn qua hơi có chút đắc ý. Minh nguyệt chân nhân thiện mỹ thuật cùng ảo thuật, ngày đó không chịu cách thuyền chính là muốn ôm yêu tu đùi, không nghĩ đến đổi một loại phương thức. Vẫn là nhường nàng ôm lên. Nàng trên mặt xấu hổ mang sợ hãi, đối tiền phương khí vũ hiên ngang trung niên chân quân thuận theo vô cùng, nhìn về phía người bên ngoài thì lại có chút đắc thế kiêu ngạo thần sắc. Hà Miêu Miêu, Bách Luyện chỉ nhiều nhìn hai mắt kia chân quân lập tức nhận thấy được ánh mắt như kiếm cách phóng tới cả kinh hai người ra đầu run lên. Minh Nguyệt chân nhân theo xem ra, đến gần chân quân bên tai nói nhỏ vài câu. Hà Miêu Miêu thầm nghĩ không tốt, còn chưa tới kịp giữ chặt Bách Luyện tiến vào phía sau cây phòng tránh né, liền bị một cổ cường thế lực lượng bên đường kéo qua đi. Ngươi chính là Tử gia người. Yêu tu tản mát ra uy áp, nhưng Hà Miêu Miêu có chút thở không nổi, chẳng sợ chỉ là thay đổi thần sơ kỳ, cũng không phải nàng có thể chống cự. Những lời này hỏi không lớn khách khí, nàng vừa nghe liền biết, vị này chắc chắn sẽ không là ngũ đại phi hành yêu tộc chi nhất,